Một ngày sau, tại bờ sông Nga Giang, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn trở lại nơi đây. Ma cảnh đã qua lập thu, nhưng ở đây, thời gian vẫn chỉ là mùa hạ. Dòng nước Na Thủy có vẻ như đang bận rộn. Dịch Thư Nguyên đứng tại vị trí mà lúc trước chiếc nhi của hắn yêu thích câu cá. Hai bên bờ sông, thỉnh thoảng có các đội thuyền lớn nhỏ đi qua. Hôi Miễn nhảy xuống bờ thì thầm gọi vào dòng nước: "Giang Châu Nhi, Giang Châu Nhi, đừng có mà lén lút như vậy, muốn gọi thì gọi cho đàng hoàng." Dịch Thư Nguyên vừa nhìn Hôi Miễn vừa ngồi xuống bờ, trong tay hắn xuất hiện chiếc càn khôn hồ lô, nhẹ nhàng lay động, từ trong đó vang lên tiếng suối chảy. Lần này Dịch Thư Nguyên không chỉ luyện thành hóa long đan, hắn mở miệng hồ lô áp chiếc hồ lô vào mặt nước, một luồng khí trắng nhạt từ trong hồ lô trào ra, và trong đó một tiểu nhân nhỏ nhắn bay lên. Ban đầu tiểu nhân chỉ mới qua miệng hồ lô bay ra ngoài, rồi từ từ lớn lên, phần lưng cong xuống, mặt hướng lên như thể đang ngủ, theo dòng nước trôi nhẹ nhàng. Cách đó không xa, Giang Châu Nhi vừa từ dưới mặt nước ló đầu lên, tình cờ thấy cảnh tượng này. Lúc Giang Châu Nhi đến đây, không chỉ có mình nàng, mà Diêu Nga nương nương cũng biết Hôi Miễn đang gọi nàng, chắc hẳn Dịch Thư Nguyên cũng ở đây, vì vậy cả hai cùng đến. Tuy nhiên, nàng xuất hiện từ phía xa hơn bờ sông. "Yến tiên sinh." Giang Châu Nhi lên tiếng gọi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn nàng, rồi nhìn về phía Diêu Nga, người cũng vừa từ mặt nước bước lên, và sau đó múc một chút nước từ Nga Giang dội lên mặt Yến Bác. Ao ao ao. Một tiếng sau, mí mắt của Yến Bác từ từ động đậy, rồi chậm rãi mở mắt. Đầu tiên là ánh sáng chói lòa, rồi cảm giác lạnh lẽo từ dòng nước sông, cùng với sự lắc lư của thuyền và làn gió mát, bên cạnh là mùi thơm của cỏ xanh và bùn đất. Cảm giác này tinh tế và chân thực đến vậy. Diêu Nga đã đến gần, nàng đã lường trước rằng Dịch Thư Nguyên chắc chắn sẽ không để Yến Bác hồn phi phách tán như vậy, và cũng chắc chắn có biện pháp. Yến Bác lúc này mới chuyển động ánh mắt, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, Diêu Nga, Giang Châu Nhi và Tiểu Hôi. Yến Bác như đã trải qua vô số lần như thế, tự nhiên đứng dậy từ mặt nước, chắp tay chào Dịch Thư Nguyên và mọi người. "Dịch tiên sinh, ta đã thấy hoa nở, xem ra là thực sự xong rồi." Yến Bác nói. Diêu Nga nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, nghe xong lời hắn gật đầu đáp lại: "Yến tiên sinh, việc thủ hoa quả thật đã hoàn thành, giờ đây ngươi đã tự do rồi, đa tạ nương nương." Giang Châu Nhi không nhịn được, tò mò hỏi: "Yến tiên sinh, chẳng lẽ đây không phải là thu được tự do, sống lại một lần nữa và có được thân thể sao?" Yến Bác ngẩn người một lát, lúc này mới nhận ra rằng cảm giác đặc biệt mà hắn vừa trải qua không phải là vì hắn vẫn còn là hồn thể, mà vì hắn đã có máu có thịt, sống lại một lần nữa với những ký ức về thần phủ và Tử Nê Đầm vẫn rõ ràng như trước, giờ đây lại thêm nhiều cảm khái hơn. Khi nghe Dịch Thư Nguyên và mọi người đề cập đến việc luyện đan ở Thương Sơn, đề cập đến ma cảnh đan kiếp, biểu cảm của Yến Bác ngoài sự kinh ngạc còn có vẻ khó tin. Diêu Na và Giang Châu Nhi cũng không kém phần bất ngờ. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến con đường đan đạo gặp khó khăn. Dĩ nhiên, Dịch Thư Nguyên có thể đoán được suy nghĩ của mọi người, nhưng cũng không vạch trần sự đặc biệt của bản thân. Một ngày sau, mọi người tách ra ở bờ sông Na Thủy. Diêu Nga cảm thấy Yến Bác là người có công lớn, liền đưa cho hắn một bộ cổ điển tiên đạo. Dịch Thư Nguyên liếc qua, tên sách là Mộc Vũ, nhưng không rõ thuộc môn phái nào. Diêu Nga dám đưa khi chắc chắn không có gì nguy hiểm. Tuy vậy, Yến Bác đã không còn là người phàm, có thể điều khiển thủy, gió, thậm chí viết văn. Huống hồ hắn là đồ đệ của Bạch Vũ Đạo, kiến thức của hắn từ xưa đến nay đã vượt qua tầm mắt của những năm trước. Dù lấy thuật trộm đạo hay thuật quán đạo, tất cả đều tự nhiên hiện hiện trong lòng. Mới chia tay mọi người, Yến Bác không lập tức rời đi, mà đi dạo quanh chợ phiên, mua vài bộ quần áo, một ít hạt sen chín và lên bồng tươi, cùng với rất nhiều hạt giống hoa. Sau nửa ngày, hắn mới sử dụng phong lực bay về phía bắc. Tại Dịch gia đại trạch ở Tây Hải trấn, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đứng trên mây nhìn xuống. A Bảo giờ đây không còn như trước, con đường nhân sinh của hắn như đang bước vào những năm cuối, nhưng hắn đã nhập đạo, bước đầu vào con đường tu chân. Tuy vậy, với những kinh nghiệm mà hắn đã trải qua, điểm xuất phát của A Bảo có lẽ sẽ cao hơn một chút. Dịch Thư Nguyên không hiện thân, vì đối với thế hệ sau, ông không muốn can thiệp quá nhiều. Ông vùng tay áo, một đạo lưu quang bay xuống thư phòng, đó chính là bộ ngũ hành diệu thuật, một trong những pháp môn mà chính Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu tu luyện từ xưa. "Tiên sinh, ngài không tự dạy A Bảo sao?" Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Hồi Miễn, rồi trả lời: "Đã có thể duyệt càn khôn biến mà nhập đạo, A Bảo cũng coi như có thiên phú, còn lại là do bản thân hắn có thể đi xa đến đâu. Vạn sự không sợ muộn, vậy chúng ta không đi gặp hắn sao? Ta muốn cho hắn thấy chút tài nghệ của mình." Nhìn thấy động tác vũ động của Hồi Miễn cùng biểu hiện, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Trên con đường tu hành đầy thử thách, tự cho là bản thân đã ngộ ra và rèn luyện không ngừng, A Bảo ngày qua ngày chậm rãi phát hiện ra rằng bản thân và Bá Gia Gia cũng như những người bạn xưa chơi với con chuồn nhỏ thực ra lại vô cùng khó đoán. Hơn nữa, càng ngày càng vượt ra ngoài những dự tính và tưởng tượng trước đó. Người không cảm thấy? Dịch Thư Nguyên ngừng lại, nhìn thấy trên mặt Hồi Miễn cũng lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Chưa để Hồi Miễn nói, Dịch Thư Nguyên chủ động tiếp tục. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Tiên sinh, cứ làm như vậy đi. Hơn nữa, biết rõ tiên sinh người hiểu rõ thân phận của Ai Bảo, hắn sẽ kỳ quái vì sao hắn lại không biết rõ về ngài. Có lẽ hắn sẽ không ngừng suy nghĩ, không chừng còn kiềm chế không dám chỉ ra cho A Bảo. Nghĩ lại thật là thú vị. Đúng vậy, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha. Cả hai, Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn cười vui vẻ. Sau đó, một cơn gió mạnh cuốn lên, họ đã biến mất trong đám mây. Sau khi ăn tối, Dịch A Bảo tiến vào thư phòng. Trong lúc vô tình, khi anh vươn tay qua giá sách, một cuốn sách nhỏ ngũ hành diệu thuật rơi xuống khe sách. Rời khỏi Tây Hà Trấn, Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn cưỡi gió đi về phía bắc. Hai người chỉ là ghé qua Tây Hà Trấn một chuyến, nhưng họ cũng muốn xem thử lần này Yến Bát Bi sẽ xảy ra chuyện gì. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên không muốn dựa vào thân phận thật sự của mình, vì với Vũ Yến, một số điều trong trí nhớ của họ có thể sẽ phù hợp hơn với một thân phận khác. Khi rời khỏi Nga Giang Thủy Vực, Dịch Thư Nguyên bay lên từ chân trời, vỗ cánh và biến thành một con bạch hạc, bay vút lên không trung. Con bạch hạc này bay nhanh hơn cả tốc độ cưỡi gió của Dịch Thư Nguyên ban đầu. Vào thời điểm bạch hạc bay qua khu vực biên giới Đại Dung và Nam Yến năm đó, một tiếng hạc kêu vang vọng khắp trời. Không lâu sau lại có một tiếng hạc đáp lại, lệ, lệ, ô lỗ lỗ lỗ lỗ, ô lỗ lỗ lỗ, lệ. Dịch Thư Nguyên chỉ thử một lần, nhưng đúng như năm đó, tiếng hạc gọi lại làm người ta nhớ về Bạch Vũ Hạc. Trong đàn hạc có vài con rõ ràng không phải là bình thường. Dù Dịch Thư Nguyên không cố tình thúc giục tốc độ, chúng vẫn bay theo kịp, xếp thành đội hình đều đặn, cùng nhau hướng về phía trước. Giờ đây không còn hoàng cung Đại Yến, những con bạch hạc di cư trên con đường thiếu thốn, không còn chỗ cung cấp thức ăn ngon nữa. Chúng hy vọng đàn hạc có thể dẫn chúng tìm đến một nơi đầy đủ hơn. Nhưng khi đàn hạc tiếp tục bay, chúng dần dần đuổi kịp một hình bóng kỳ lạ. Không, khi nhìn kỹ, đàn hạc nhận ra đó không phải là một con vật, mà là một con vật, mà là một người. Lệ, con hạc dẫn đầu kêu lên một tiếng dài. Các con hạc bên cạnh cũng đồng loạt kêu to, nhanh chóng bay đến gần người đó và bay quanh người ấy. Yến Bác cố tình tiến lại gần đàn hạc, phát hiện chúng không hề sợ hãi, chỉ lộ ra một nụ cười. Mặc dù Yến Bác đã biết Đại Yến không còn, Bạch Vũ Đạo đã sớm bị hủy diệt, nhưng ông vẫn mang trong mình tình cảm với Đại Yến, với Bạch Vũ Đạo. Vào thời khắc này, có đàn hạc bay theo, tâm trạng của Yến Bác cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đà tạ các bạn đã đồng hành cùng ta trên đoạn đường này, Yến Bác nói, tay vùng một cái ống tay áo, những đóa liên bồng non nớt bay ra từ trong tay áo. Rồi ông lại vung tay, những hạt sen tươi mới bay về phía đàn hạc. Trừ con hạc đầu tiên, những con hạc còn lại đều ngậm lấy hạt sen và nuốt xuống, tạo ra một trận hạc kêu vui vẻ. Tiếng hạc kêu vang vang trong tay, Yến Bác mặt mày rạng rỡ, bay qua những vùng đất mà trước đây Đại Yến từng có. Từ trên không nhìn xuống, có những nơi tĩnh lặng bình yên, cũng có những nơi vẫn tràn ngập khói lửa. Hướng mà Yến Bác định đi là kinh thành cũ của Đại Yến, nhưng không phải là kinh thành trước kia, mà là Trung Linh Phủ, nơi đã trở thành một phần của vùng đất ấy sau khi Đại Yến sụp đổ. Và đàn bạch hạc vẫn kiên trì bay theo Yến Bác. Điều này đối với Yến Bác không có gì bất ngờ, vì trong ký ức của ông, vào mùa này hàng năm, một số bạch hạc sẽ bay về Trung Linh Phủ, nơi có một mảnh vườn hoàng gia rộng lớn, là nơi lý tưởng cho bạch hạc sinh sống và cũng có người chăm sóc chúng. Đối với bạch hạc, đó là nơi lý tưởng để dừng chân, nhiều con sẽ ở lại qua mùa đông hoặc lại tiếp tục di cư khi mùa vụ thay đổi. Tuy nhiên, giờ đây với bạch hạc, nơi này không còn như trước. Trung Linh Phủ giờ đây dường như không còn phồn thịnh như trong ký ức của Yến Bác, nhưng vẫn là một thành phố lớn trên vùng đất này. Yến Bác ngự phong treo lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Đại Yến kinh thành dưới kia. Dưới mắt hắn phảng phất như vẫn còn thấy được cảnh náo nhiệt của năm xưa. Quan lại quyền quý cho đến dân thường đều đạp phá cửa thêm muốn vào dâng hương Bạch Vũ Đạo, nhưng giờ đây chỉ còn là một vùng phế tích. Những người có liên quan có lẽ đã bị hành hình từ nhiều năm trước, ngay cả sư tổ Hàn Sư Ung cũng đã bị trảm thủ ngay trước mắt mọi người. Yến Bác tưởng như có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, thấy phát trường đầy áp người đứng chờ để chứng kiến cảnh Thiên Vũ chân nhân bị chém đầu. Trước đây người ta kính ngưỡng ông, vậy mà sau khi thấy ông bị hành hình, những lời khen ngợi cũng vơi đi bao nhiêu. Tiếng hạc kêu vang lên, kéo Yến Bác về với hiện thực. Hắn nhìn quanh, thấy nhóm bạch hạc vẫn chưa rời đi, đang bay vòng quanh hắn và phía trên đầu đàn bạch hạc cất tiếng kêu, như thể truyền đạt một ý tứ, đi theo hắn, ăn theo hắn là được. Mặc dù Yến Bác đã là người trong tiên đạo, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa hiểu được hạc lời. Sau một lúc suy nghĩ, hắn mới ném ra một hạt sen non và những con bạch hạc vội vàng tranh nhau ăn. Xong việc đó, Yến Bác không chú ý thêm đến đàn hạc nữa mà hướng về phía dưới bay qua. Thân hình hắn lướt qua vị trí của Đại Yến hoàng cung ngày xưa, nơi từng lộng lẫy giờ chỉ còn là phế tích. Cung điện vàng son đã tan thành tro bụi và hồ trong Ngự Hoa Viên đã gần như khô cạn, cỏ dại mọc đầy. Những cây quý hiếm trong Ngự Hoa Viên giờ cũng bị dân chúng chặt làm củi. Rõ ràng những người chiếm lĩnh mảnh đất này không còn muốn hoặc không có khả năng tu sửa hoàng cung nữa. Bay qua kim điện, Yến Bác lại nhớ về những ngày trước, khi hắn cùng sư phụ Sư tổ đã từng gặp đại yến hoàng đế nơi đây, thời đó Bạch Vũ đạo như mặt trời ban trưa rực rỡ, phong đạo nhân yến bác vì Bạch Vũ thiên cung thượng nguyên pháp sư. Lời của thái giám năm đó lại vang vọng bên tai. Lúc ấy yến bác cũng rất hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại hắn không khỏi cảm thấy buồn cười và hoang đường. Một giấc mộng tỉnh lại thì đã chẳng còn gì thấy qua phồn hoa, giờ chứng kiến sự tiêu điều tĩnh mịch, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Sư tổ Hàn Sư Ung đã chết không thể sống lại, sư phụ Lưu Văn Chất cũng không thể còn sống sót, nhưng yến bác trong lòng vẫn có cảm giác gì đó. Hắn biết rằng mặc dù Bạch Vũ đạo đã suy tàn, nhưng không phải tất cả đều đã chết. Đến lúc này yến bác không hạ xuống kinh thành mà lại tiếp tục ngự phong lên cao, bay về phía vị trí mà hắn cảm nhận được. Yến bác cưỡi gió bay qua ngự hoa viên, trên không trung một nhóm bạch hạc bay theo cùng. Bầy hạc này dường như có linh tính phi phàm, có lẽ ngoại trừ bạch hạc dẫn đầu, những con hạc khác cũng từng là cư dân ở đây, mang trong mình ký ức của vùng đất này. Lệ, một con bạch hạc cất tiếng kêu bay lên, dẫn đầu bạch hạc cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi thấy ranh giới giữa ngự hoa viên và vùng đất ngập nước cũ, nơi có một gian nhà lều cũ nát. Đột nhiên một người già yếu mở cửa bước ra. Người này tóc bạc, thân thể mỏng manh, dáng điệu có chút run rẩy. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, vươn tay ra phát ra những tiếng kêu khàn khàn già nua, lạc lạc lạc lạc. Lão nhân cất tiếng gọi giống như tiếng hạc kêu, và ngay cả bạch hạc dẫn đầu cùng một vài con bạch vũ hạc cũng quay đầu nhìn xuống dưới. Ngay cả yến bác người đang cưỡi gió cũng nhìn theo hướng đó, về phía đại dung hoàng cung xa xôi. Lệ nhất nhất, ôi lỗ lỗ lỗ. Bạch hạc dẫn đầu kêu lớn vài tiếng, âm thanh ấy làm tốc độ bay của đàn hạc chậm lại, sau đó chúng quay ngược lại bay về hướng hoàng cung. Một con chồn nhỏ trên lưng bạch hạc dẫn đầu nhìn xuống thì thầm một câu, là hắn. Dưới đất, lão nhân vẫn tiếp tục gọi. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ánh mắt của ông vẫn sắc bén. Nhìn thấy đàn hạc bay về, ông càng thêm kích động, tiếng gọi cũng vang lên mạnh mẽ hơn. Lạc lạc lạc lạc, hoa lạp lạp lạp, hoa lạp lạp nha, lạch cạch lạch cạch lạch cạch cạch. Mười mấy con bạch hạc ào hạ xuống. Trong khi đó yến bác cũng từ trên cao bay xuống. Tuy nhiên lão nhân chỉ thấy đàn hạc và không nhận ra yến bác. Những con hạc kia thì vui mừng, có con vỗ cánh, có con hò hét, có con đùa mịch. Một vài con hạc bay đến gần lão nhân kêu gào, cái này cấp các ngươi lộng ăn, cái này lộng. Gần như khu vực đất ngập nước đã khô cạn, lão nhân hưng phấn đi về phía chiếc lều cũ, và đàn bạch hạc cũng theo sát. Lão nhân dẫn đầu, cả đàn hạc đều theo sau. Yến bác dường như có điều suy nghĩ, quan sát lão nhân và đàn hạc rồi chậm rãi đi tới. Lão nhân rất nhanh làm ra một nửa thùng gỗ chứa hạt lúa mạch đã nảy mầm, rồi từ trong vài chung nước múc ra rất nhiều cá chạch trộn lẫn vào trong thùng gỗ. Sau đó lão bước đi, mỗi bước càng thêm kích động. Những vật trong thùng gỗ lần lượt bị vẩy ra, và đàn hạc xung quanh tranh nhau mổ thức ăn, không ngừng vui chơi. Ăn đi, ăn đi, có ta ở đây, các ngươi vẫn có thức ăn, ăn đi. Lão nhân không ngừng tung đồ vật ra, ánh mắt mờ đục nhưng lại tinh tế quan sát từng con bạch hạc. Mỗi lần nhìn thấy một con, lão đều nhận ra và càng thêm kích động. Ôi, ngươi vẫn ở đây sao, thật tốt. Vết thương ở chân người cũng đã lành, còn có ngươi. Lúc này bạch hạc hạc vân kiều hóa thành hình người và bước đến gần hơn. Cơ thể cao lớn của nó đứng thẳng, cao hơn lão nhân có chút, khom người. Lão nhìn thấy bạch hạc thần tuấn, dường như cũng nhận ra ngay lập tức, chính là ngươi. Ta nhớ ngươi vẫn như trước, không ăn đồ ta cho. Ngươi chính là phúc hạc của ta, nhờ ngươi điện hạ mới yêu ái ta. Lúc đó ở kim điện chính là ngươi không phải sao? Lão nhân lẩm bẩm không ngừng, lời nói có lúc không mấy mạch lạc. Lúc này một tiếng nói bất ngờ vang lên, làm lão nhân giật mình, cứ tưởng chỉ có bạch hạc mới có thể nói được tiếng người. Lão quay đầu lại, phát hiện một nam tử trung niên nho nhã đang đứng bên cạnh. Ngươi, ngươi là ai? Lão nhân hỏi. Ta là một thợ tỉa hoa vân du bốn phương, nghe nói đây là đại yến hoàng thành, liền đến xem có hoa kỳ thảo gì đặc biệt không. Người lạ điềm tĩnh trả lời. Lão nhân quan sát người đến từ trên xuống dưới, nhìn sắc mặt bình thản của hắn, dần dần yên tâm. Lão lại tiếp tục giải đồ vật trong thùng gỗ ra, khiến đàn bạch hạc tiếp tục chơi đùa và tranh nhau. Thợ tiểu hoa, thợ tiểu hoa, a a a, không biết bao nhiêu người trong đại yến hoàng cung muốn có được bảo bối trong này, binh phỉ lưu dân lẫn lộn, tiền tài qua lại không thể đếm hết, không ngờ đã bao nhiêu năm vẫn có người nhiều đến mấy thứ này. Lão nhân cười mỉa nói, nhìn về phía người đến, nhưng đối phương lại tỏ vẻ bình thản, không hề tức giận. Lão mới hiểu rằng người này không có ác ý, sắc mặt cũng dịu lại. Ta vẫn ở đây, ta từng rời đi một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng lại quay về. Yến Bách nhìn người này, suy nghĩ một chút, thực ra đã biết rõ một số việc, nhưng vẫn hỏi. Lão nhân gia nhìn tuổi đã cao, sao lại phải quay lại đây? Lời nói của Yến Bách cho thấy rõ ràng là ông đã biết về thân thế của lão nhân, nhưng lão không phát hiện ra, chỉ mỉm cười và ánh mắt lại quay về phía những con bạch hạc xung quanh. Ta vốn là đại yến cung bên trong, chuyên trách việc chăm sóc hạc. Một thái giám không có gia đình, không vợ con, không nơi nương tựa, cũng chẳng có nơi để đi, Giữa cái thời tiết lạnh nóng thất thường, trong lòng chỉ có Bạch Hạc là sự an ủi duy nhất. Nếu ta không có mặt ở đây, ta sẽ ở đâu? Lão nhân nhìn về phía Bạch Hạc bên cạnh, trong mắt ẩn chứa vài giọt nước mắt. Khi vận khí tốt, vẫn có Bạch Hạc bay đến, như thể ta có thể mơ hồ thấy lại những ngày xưa, những ngày đại yến huy hoàng. Tiên quân từng nói cho phép ta chăm sóc Hạc trong cung, giờ đây đại hoàng thành chỉ còn lại một mình ta. Yến bác cũng thở dài một tiếng, không ngờ người cuối cùng trung thành với đại yến lại là ngươi. Trung thành? Lão nhân lẩm bẩm từ này, không nói thêm gì, buông thùng gỗ xuống, rồi cẩn thận ngồi xuống mặt đất. Chỉ nhìn đám Bạch Hạc đang vui đùa xung quanh, trong mắt vẫn còn nhiều chú ý vào con hạc dẫn đầu. Yến bác tiến lại gần lão nhân. Lão nhân già, chúng ta gặp nhau cũng xem như hữu duyên, không cần phải ở lại nơi này, cùng ta đi tìm một nơi vắng vẻ, trồng vài cây hoa cỏ, cũng có thể để Bạch Hạc đến đây. Ta đã đi qua nhiều nơi, không còn ai nhớ đến đại yến nữa, tất cả đã thành chuyện cũ, không cần phải cố chấp, nơi nào cũng có thể cho hạc ăn. Đúng vậy, nơi nào cũng có thể, lão nhân nói, nhưng lại tỏ vẻ không nỡ. Tuy vậy, ta cũng không thể làm việc bao lâu nữa, càng không thể quay lại thế gian nữa. Yến bác cười, vậy thì đừng về thế gian nữa. Yến mỗ biết một ít kỳ môn và y thuật, lão nhân gia có thể dưỡng thân, sống tự tại thêm vài năm. Đừng chờ nữa, giản thị sẽ không có ai trở về. Lão nhân ngạc nhiên nhìn Yến bác, nhưng trên mặt Yến bác vẫn bình thản, gật đầu mỉm cười. Sau một lúc lâu, lão nhân dần dần thoải mái hơn. Được, được, lão nhân nói xong, được, nhưng lại nhìn về phía Bạch Hạc, vẻ mặt không nỡ. Yến bác nhìn về phía bầy hạc, chú ý vào con hạc dẫn đầu. Hắn biết Bạch Hạc có linh tính, và con hạc dẫn đầu có thể đã phát triển trí tuệ. Lão nhân gia không nỡ rời khỏi Hạc Hồ, vậy các bạn đồng hành có thể giúp Yến mỗ một việc không? Đưa lão nhân gia bay một chuyến cùng chúng ta. Con Bạch Vũ Hạc dẫn đầu, sau khi không ăn hạt sen hay lúa mạch non nữa, bước đi uyển chuyển đến gần, Bạch Hạc cất tiếng kêu vang vọng trời cao, những con hạc khác đều cúi đầu xuống. Yến bác nhìn lão thái giám, ánh mắt sáng lên, rồi hỏi, đúng rồi lão nhân gia, ta là Yến bác, ngài tên là gì? Lão nhân đứng dậy dưới sự đỡ của Yến bác, ta gọi là gì nhỉ? Tên Yến bác làm cho lão nhân cảm thấy có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra. Hơn nữa lão nhân dường như ngay cả tên mình cũng nhanh chóng quên, phải suy nghĩ một lát mới nhớ ra được tên của mình. Là, ta gọi Nguyên Triệu Ninh. Được rồi, Nguyên bá, mời lên lưng hạc. Yến bác nhẹ nhàng vận dụng pháp thuật, khiến linh khí bao quanh lão thái giám, ra hiệu để ông ta ngồi lên lưng hạc. Những con bạch hạc này đều rất cao lớn, lão nhân ngồi lên đó rất thoải mái. Nguyên Triệu Ninh có chút ngỡ ngàng, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên kích động. Yến bác, Yến, ngài là đệ tử lớn của Liêu chân nhân, là đồ tôn của Thiên Vũ chân nhân sao? Chuyện cũ đã thành mây khói, hãy để nó qua đi. Yến mỗ như vậy, Nguyên bá ngài cũng nên như vậy. Lão nhân nhìn thấy Yến bác vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, sự kích động của ông cũng dần lắng xuống. Tuy vậy, ông không vội vã lên lưng hạc, cũng không thu dọn đồ đạc trong lều, mà lại vội vàng đi về phía một khu vực hồ hạc, rồi cúi người xuống, bắt đầu tìm kiếm trong bùn nước. Yến bác hơi nhíu mày, đi lại gần. Khi đến nơi, ông nhìn thấy lão nhân lật qua lớp bùn và tìm ra một khối đá, từ trong đó lấy ra một gói vải đen bao bọc đồ vật. Khi mở ra, bên trong là một miếng ngọc, dưới ngọc có khắc vài chữ lớn: Thiên Định Đại Bảo, Ký Thọ Vĩnh Xương. Lão thái giám nhẹ nhàng lao qua truyền quốc, ngọc tỉ bằng tay áo, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái và nụ cười, nhìn về phía Yến bác. Chuyện cũ đã thành mây khói, có lẽ đại yến thực sự không thể trở lại, nhưng đây là bảo vật trời ban, phù hộ quốc thái dân an, không nên để nó bị chôn vùi ở đây. Đại bảo không về đại yến, nhưng luôn có người xứng đáng giữ gìn. Một lúc lâu sau, tiếng hạc kêu vang lên, giống như ngày xưa trong Ngự Hoa Viên. Một nhóm bạch hạc bay lên cao, bay về phương xa, trong đó có con hạc mang theo người trên lưng, ngồi trên lưng hạc bay cao trên bầu trời. Và lúc đó, lão thái giám Nguyên Triệu Ninh trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa kích động, khi nhìn thấy Yến bác cưỡi gió bay cùng đàn bạch hạc, trong lòng ông ta đã hiểu rõ và nhận ra sự thật, nguyên lai Yến đạo trưởng thật sự là thần tiên. Mặc dù Nguyên Triệu Ninh chỉ thì thầm, nhưng Yến bác vẫn nghe được. Hắn cưỡi gió bay đến gần đàn hạc, quay sang nói với lão nhân: Nguyên bá, đừng gọi tôi là đạo trưởng, cũng không cần phải kính sợ tôi vì tiên đạo. Nếu ngươi muốn, có thể gọi tôi một tiếng tiên sinh. Như tôi đã nói trước đó, tôi chỉ là một người muốn trồng hoa, chăm sóc hoa mà thôi. Lão nhân mỉm cười, gật đầu không nói thêm gì. Dù ông rất kích động khi lần đầu gặp tiên nhân, nhưng cảm giác lúc này dường như không còn khoa trương như vậy. Lúc này đàn hạc dẫn đầu cất tiếng u dài, cả đàn cũng bắt đầu kêu lên. Nguyên bá, so với những cảnh vật này, ngài có thể thưởng thức vẻ đẹp của Đại Hảo Hà Sơn. Dù giang sơn có thay đổi, triều đại có tranh chấp, nhưng nơi này vẫn hùng vĩ, không gì có thể chặn lại được. Nguyên Triệu Ninh ôm lấy cổ hạc, nhìn xuống phía dưới. Ban đầu ông sợ độ cao, nhưng dần dần cảnh đẹp của núi Xuyên Tú khiến ông mê mẩn, không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy cảnh quan rộng lớn như vậy, khiến ông cảm thấy như đang say mê. Nguyên bá, ngài nói thiên hạ rộng lớn, Vậy Bạch Vũ Đạo Dư Nhiệt còn có thể đi đâu nữa? Yến Bác hỏi. A, Nguyên Triệu Ninh hơi không hiểu, ngẩng đầu nhìn sang Yến Bác. Yến tiên sinh, ngài không phải là phàm nhân, Đại Yến đã bị hủy diệt nhiều năm rồi, ai còn quan tâm xem ngài có phải là người của Bạch Vũ Đạo hay không? Hơn nữa, ngài cũng sẽ không đến nơi đó nói chuyện đâu nhỉ? Nguyên Triệu Ninh trả lời. Yến Bác mỉm cười. Yến Mỗ nói là người khác, là những chuyện xảy ra vài thập niên trước, nhưng tôi vẫn nằm chắc trong lòng. Khi đàn hạc bay qua, vân vụ ở phương xa có vẻ dày đặc hơn, nhưng Yến Bác và đàn hạc vẫn bay rất nhanh. Đàn hạc dẫn đầu vươn cổ, Hôi Mĩn thấp giọng nói, tiên sinh, đi địa phương này không thích hợp đâu. Không có gì không thích hợp, chính là nơi đó. Yến Bác đáp lại, rồi cùng đàn hạc bay về phía vùng mây mù và những ngọn núi xa xôi. Sau khi Bạch Vũ Đảo bị hủy diệt, những người còn lại của Bạch Vũ Đảo tự nhiên bị mọi người lên án, và khi kế vị lên, chính là thái tử đã thúc đẩy sự diệt vong của Bạch Vũ Đảo. Mọi thứ có liên quan đến Bạch Vũ Đạo, từ người đến vật đều không thể nhận được lợi ích, đến nỗi ngay cả những đạo nhân bình thường cũng cảm thấy bất an. Đạo gia suy tàn, trong khi Phật gia lại thịnh hành. Do đó, Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung cùng với đệ tử của ông là Liêu Văn Chất đã không bị bắt, nhưng họ trở thành mục tiêu trọng điểm của cả đất nước. Người khác có thể thoát khỏi Bạch Vũ Đạo dư nghiệp dấu ấn, nhưng Liêu Văn Chất và A Chính thì tuyệt đối không thể. Hàn Sư Ung trước khi bị xử hình, tâm trạng đã chết hẳn, không còn suy nghĩ gì nữa. Nhưng khi phát hiện Liêu Văn Chất cải trang để tiễn biệt, Hàn Sư Ung lập tức cảm thấy lo lắng, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Ông khẩn trương dùng khẩu ngữ nhắc nhở Liêu Văn Chất phải nhanh chóng rời đi, vì ông hiểu rõ mối nguy hiểm. Vì vậy, Bạch Vũ Đạo dư nhiệt không thể có nơi để đi, nơi duy nhất có thể đi chính là những chỗ không ai tìm thấy và cũng không dám tìm kiếm, đó chính là tuyệt địa. Lẹo ô lỗ lỗ, Bạch Hạc kêu dài, mang theo một trận gió lớn, lông vũ của chúng bay tản ra, tạo thành một đám bóng trắng rơi xuống. Từ xa trong đại sơn, một nhóm Bạch Hạc theo Yến Bác hạ xuống đất. Vùng đất nơi chúng hạ xuống gần ngay vùng đất ngập nước. Nguyên Triệu Ninh theo sát đàn Bạch Hạc hạ xuống, rồi tiến lên phía trước hỏi Yến Bác. Yến tiên sinh, chúng ta đang ở đâu? Yến Bác quan sát xung quanh một chút rồi quay đầu trả lời, Hòa Nhạc Sơn. Hòa Nhạc Sơn từng là một nơi nổi tiếng với những người dân tại Yến, nhưng cũng là khu vực nguy hiểm, nơi này đầy chướng khí, trùng độc và dã thú hung dữ, thậm chí có truyền thuyết về yêu ma ẩn hiện. Rất ít người dám lại gần Hòa Nhạc Sơn, kể cả những lão đạo, thợ săn hay tiểu phu, họ chỉ dám ở khu vực ngoại vi của Hòa Nhạc Sơn, tránh xa những đầm lầy, vì những vùng này quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Yến Bác nhìn vào, anh gần như không phát hiện ra chướng khí nào. Từ trên không nhìn xuống, anh cũng không cảm thấy cảm giác nguy hiểm như mọi người vẫn truyền miệng. Có lẽ là do tin đồn đã tồn tại lâu, hoặc có thể qua nhiều năm, nơi này đã thay đổi. Hòa Nhạc Sơn, nơi này không phải rất nguy hiểm sao? Nghe lời của lão nhân, Yến Bác chỉ cười, có lẽ trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Hai người, một trước một sau, đi qua núi. Dù Nguyên Triệu Ninh có vẻ già yếu, nhưng ông vẫn theo kịp bước đi của Yến Bác. Thực ra, điểm đến cũng không xa, chỉ là ở một khu vực bên dưới đầm lầy, trên một sườn dốc cao mấy trượng. Ở đó có một tòa nhà nhỏ, làm bằng gỗ, bùn đất và cỏ khô, tạo thành một căn lầu treo chân. Ở đây còn có người ở sao? Nguyên Triệu Ninh kinh ngạc hỏi. Còn Yến Bác chỉ thở dài, bây giờ không còn nữa. Khi nói xong, cả hai đã đến trước căn lầu. Họ bước lên thang gỗ, cửa lầu bị cài then, rõ ràng để ngăn dã thú vào làm ổ. Yến Bác tháo cây gỗ ra, đẩy cửa, khiến cánh cửa phát ra tiếng kẹt kẹt, đồng thời một trận bụi bặm rơi xuống. Căn phòng bên trong bày biện rất đơn giản, nhưng phủ đầy bụi, rõ ràng là đã lâu không có người đến. Nguyên Bá, chúng ta sẽ ở đây như thế nào? Nguyên Triệu Ninh cười cười, đi theo con đường núi. Yến Bác vào trong phòng, tình cờ phát hiện một đàn hương ở góc phòng, anh lấy một cây hương mang ra ngoài. Nguyên Triệu Ninh không hiểu rõ, nhưng cũng quyết định đi theo. Hai người men theo con đường mòn trong rừng, tiếp tục đi lên. Sau hơn một phút, hai người đến sườn núi và nhìn thấy ba ngôi mộ. Nguyên Triệu Ninh cảm thấy rợn người, mở to mắt, đứng sững tại chỗ. Trên tấm bia mộ đầu tiên có khắc chữ Đại Yến Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung chi mộ, đệ tử Liêu Văn Chất kính lập. Tấm bia thứ hai viết Đại Yến Phi Vũ chân nhân Liêu Văn Chất chi mộ, đệ tử Rừng Sách Chính kính lập. Tấm bia thứ ba ghi Rừng Sách Chính Tiền Xuân Quyên Hợp Tán chi mộ, nhị tử Lâm Nguyên kính lập. Nguyên Triệu Ninh mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu, người mà năm xưa từng ở đây đều đã được chôn cất tại đây. Ngày xưa Thiên Vũ chân nhân bị trảm tại kinh thành, không rõ làm sao thi thể của ông lại được đưa tới nơi này, hay chỉ là mộ chôn quần áo và di vật của ông. Yến Bác hít một hơi sâu, kể từ khi bị vây trong Nga Thủy Tử Nê Đầm, mọi ám ảnh của anh lúc này dường như tan biến hết. Tay phải anh vung lên, cây hương trong tay bay ra ngoài, xuyên qua từng ngôi mộ. Yến Bác lại vung tay áo, chín nén hương trong không khí đều bốc cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên. Sư tổ, sư phụ, sư đệ, Bạch Vũ Đạo bất hiếu đệ tử Yến Bác đến thăm các người. Lời nói vừa dứt, Yến Bác liền quỳ xuống, cúi lạy trước ngôi mộ của các thầy. Nguyên Triệu Ninh cũng theo sau quỳ xuống. bày tỏ sự kính trọng. Những việc của Bạch Vũ Đạo ngày trước đã sớm được định đoạt, nhưng sau khi trải qua những sự kiện lịch sử sau này, Nguyên Triệu Ninh đã hiểu rõ Kim Vũ Chân Nhân không phải là người mà thế gian này có thể hiểu hết. Tại nơi sâu trong Hoài Nhạc Sơn, có một người đang ngồi thiền trên đỉnh núi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khu vực xung quanh. Mơ hồ, anh ta nghe thấy tiếng hạc kêu. Người này có dáng vẻ khôi ngô, có thể nói là hơi phát tướng, chính là Đại Thiểm Vương đã trở về Hoa Nhạc Sơn trong những năm gần đây. Mặc dù Kim Thiểm Cung ở miền Bắc đã được tái dựng, nhưng đối với Đại Thiểm Vương mà nói, ông chủ yếu giao công việc cho con gái mình xử lý. Đại Thiểm Vương từng nói rằng Hoa Nhạc Sơn vẫn dễ chịu hơn. Dĩ nhiên con gái ông là Thiểm Thấm đã hiểu điều này. Linh Lý phu nhân ở Đông Giới, còn Mạc Ly tin tử trong lời của phụ thân ông có liên quan đến Thái Âm Sơn ở Đông Giới, vậy nên rõ ràng Hoa Nhạc Sơn dễ chịu hơn Kim Thiểm Cung. Biến đổi lớn của Hoa Nhạc Sơn này thực sự có mối quan hệ mật thiết với Đại Thiểm Vương. Sau khi giao chiến với Bạch Hạc năm xưa và sau đó tham gia Tinh là Pháp Hội, Đại Thiểm Vương đã hai lần nhờ vào số mệnh và tiên đan để đột phá, thoát khỏi nguy cơ tử vong. Tình trạng của ông cải thiện rõ rệt và vận mệnh của Hoài Nhạc Sơn cũng thay đổi theo. Những khí độc, yêu vật nguy hiểm từng bao trùm đã không còn, tất cả đều nhờ vào việc Đại Thiểm Vương tiêu diệt chúng trong quá trình độ kiếp. Giờ đây, Đại Thiểm Vương bình tĩnh ngồi nghe và quả thực có thể nghe thấy tiếng hạc kêu. Dù rằng Hoa Nhạc Sơn thỉnh thoảng có những con dã hạc bay qua, nhưng không hiểu sao lần này ông lại cảm thấy điều gì đó đặc biệt. Có phải Bạch Hạc đang tới tìm ta không? Lâu rồi ta không ở đây, hắn có phải đã tìm ta nhiều lần mà không được không? Ta cũng không nói lời từ biệt, có chút không phải lẽ. Suy nghĩ một lúc, Đại Thiểm Vương đứng dậy, vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại. Nhiệt tình lên, đúng rồi, nhiệt tình lên, đúng rồi, nhiệt tình lên. Bạch Hạc vốn dĩ là người luôn tỏ vẻ mặt như nợ tiền ta, lần này hắn tới vẫn nên đón tiếp nồng nhiệt. Dù sao hắn cũng không phải là người dễ dàng chịu lép vế, có gì đâu mà phải kìm nén. Nghĩ như vậy, Đại Thiểm Vương lại ngồi xuống, giả vờ như không nghe thấy gì. Mặc dù cố tình giả vờ không biết, nhưng ông cũng không quên tán ra một chút đại thiểm khí. Loại khí này tuy không rõ ràng, nhưng đôi khi lại giống như sương mù của Hoa Nhạc Sơn. Đại Thiểm Vương biết rằng Bạch Hạc nhạy cảm, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đây chính là sự giao tình mà ông dành cho thiên địch. Đúng như dự đoán, Bạch Hạc, hay nói chính xác hơn là Hạc Vân Kiều, tự nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Đại Thiểm Vương, và thậm chí ngay cả Hôi Miễn cũng phát giác đầu tiên. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương cũng có một chút dự đoán sai. Tiên sinh, hình như người kia đã phát hiện ra ngài. Làm sao bây giờ? A, làm gì đâu, cứ giả vờ như không biết. Bây giờ ta là một con Bạch Vũ Hạc đang bận kiếm ăn. Thần tuấn Bạch Hạc cúi đầu, một con hạc lớn đậu xuống bãi đất ngập nước, lầy hoay tìm mồi, bắt được một con cá trạch, một con tôm nhỏ và một con cua rồi ném sang một bên, khiến những con hạc khác xung quanh tranh nhau giành lấy. Sau khi làm lễ cúng bái sư tổ, sư phụ và sư đệ xong, Yến Bác cùng Nguyên Triệu Minh tiếp tục dọc theo con đường cũ. Đối với Yến Bác, đây là lần trở về quê hương sau nhiều năm, nhưng tại nơi cố hương đại yến này, gia đình và bạn bè đều đã qua đời. Dù có một ít cháu con còn sống sót, nhưng ông cũng không muốn làm phiền họ. Giống như khi Yến Bác rời Đại Dung, đi qua chợ Phiên một vòng cũng chỉ là để thăm một người bạn nhỏ của gia đình Đỗ, người đã lớn tuổi và đang tận hưởng những năm tháng cuối đời. Vì thế, tất cả những điều này đối với Yến Bác mà nói, có lẽ quan trọng hơn cả việc khổ tu, hoặc đó chính là cách tu hành của ông. Còn với Nguyên Triệu Ninh, người đã hơn 80 tuổi, đây là một cuộc sống mới bắt đầu, như lời Yến Bác nói, không muộn. Mặc dù Nguyên Triệu Ninh có thể chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của không muộn, Yến Bác không dùng pháp thuật để dọn dẹp ngôi nhà này, mà cùng Nguyên Triệu Ninh từng chút một thu xếp lại ngôi nhà sàn, từ đó cảm nhận được cảm giác của gia đình mà sư phụ và sư đệ đã tạo dựng khi còn sống. Trong quá trình này, đây cũng là một quá trình thanh tẩy tâm linh cho Nguyên Triệu Ninh, giúp ông nhận thức rằng mình đang có một cuộc sống mới. Những con bạch hạc vẫn lượn quanh vùng đất ngập nước gần đó không rời đi, dường như chúng đã coi đây là nơi nghỉ chân quan trọng trong hành trình di cư của mình. Ở đây sẽ ở lại cho đến khi trời lạnh, rồi lại tiếp tục rời đi. Cũng có thể một vài con bạch hạc sẽ ở lại. Dù sao với kinh nghiệm nuôi hạc phong phú của Nguyên Triệu Ninh, Hoa Nhạc Sơn có thể sẽ trở thành một nơi trú ẩn không tồi. Sau này, khu vực Đông Đô có thể cũng sẽ là nơi phù hợp để chúng sống. Yến Bác và Nguyên Triệu Ninh đã gieo xuống rất nhiều hạt giống hoa quanh nhà, nhưng điều khiến Yến Bác hơi đau đầu chính là loại hà hoa. Yến Bác đã dùng hạt sen chín mùi để trồng hà hoa, nhưng mỗi lần ông trồng, những con bạch hạc xung quanh lại đến tìm cách mổ lấy hạt sen, có thể dễ dàng lật đất ra ăn hết. Hai người đã cố gắng khuyên bảo đàn hạc, và những con hạc linh hoạt này đúng là không phải loại bình thường. Trước mặt họ, chúng không dám mổ, nhưng vào ban đêm hoặc sáng sớm vẫn luôn có một hai con bạch hạc không thể cưỡng lại cơn thèm ăn, chúng lại mò đến ăn hạt sen. Cuối cùng, Bạch Vũ Hạc trưởng lão dẫn đầu đàn hạc bay đến khu vực ruộng sen, kêu một tiếng vàng, sau đó đàn hạc không còn đến gần khu vực đó nữa, thay vào đó chúng chỉ mổ rễ cỏ và bắt cá trạch. Thời gian cứ thế trôi qua một tháng. Thật kỳ lạ, dưới sự chăm sóc của Yến Bác, các loại thực vật và hoa cỏ vốn cần thời gian dài để phát triển nay lại sinh trưởng rất tốt. Nguyên Triệu Ninh trước kia không phải là người chuyên trách việc trồng hoa trong hoàng cung, nhưng ông sống lâu trong khu vườn hoa, hiểu rằng nhiều loại cây cối cần một khoảng thời gian dài mới có thể lớn lên. Tuy nhiên, hiện nay những cây cối xung quanh Yến Bác lại phát triển nhanh đến mức khó tin. Mầm cây nảy lên, cành lá đâm chồi, tất cả đều nhanh hơn nhiều so với bình thường. Mặc dù việc trồng hoa cỏ không phải là công việc của phàm nhân, Nguyên Triệu Ninh cũng đã dần quen với sự kỳ diệu này. Mạch Vũ Hạc nhìn tất cả từ trên cao, cũng hiểu rằng Yến Bác thực ra không dùng phép thuật để làm điều này. Ngược lại, sự tu luyện của Yến Bác đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Yến Bác lấy tiên liên làm nền tảng trong quá trình luyện đan với đấu chuyển càn khôn lô, coi như đan lô là một phần của càn khôn, cũng đã qua những thử thách để tôi luyện thân thể mình. Thêm vào đó là thân thể linh thạch và quan hệ đặc biệt với Tử Bích Linh Ngẫu. Ở một mức độ nào đó, Yến Bác đã trở thành một tồn tại gần như phù hợp với tinh thần cây cối, mạnh mẽ và thanh tĩnh. Đối với Bạch Hạc, tu hành đến trạng thái hiện tại, một tháng qua cũng là một lần hiếm có để cảm nhận đạo lý. Thời gian này, Yến Bác và Nguyên Triệu Binh sống ở đây khá nhàn hạ, đàn hạc cũng rất hài lòng, thậm chí Hôi Miễn cũng không thiếu đồ ăn ngon. Tuy nhiên, tại Hòa Nhạc Sơn, có một người lại cảm thấy lo lắng. Đại Thiểm Vương ngồi trên núi, mặc cho gió nắng phơi bày trong suốt một tháng mà không có động tĩnh gì. Cuối cùng, không nhịn được nữa, ông mở mắt, nhìn quanh bốn phía và tự lẩm bẩm: "Hả? Sao Bạch Hạc kia chưa tới? Hắn không phải cố tình không đến chứ?" Đại Thiểm Vương không tin rằng Bạch Hạc sẽ không nhận ra sự tồn tại của mình, vậy thì hắn có cố tình không đến không? Với mối quan hệ giữa họ, hắn không thể nào không tới. Hay là hắn có chuyện gì? Đại Thiểm Vương trầm tư, nghĩ rằng có thể Bạch Hạc đang bận việc gì đó, thậm chí có thể đang giúp Tiên Tôn làm việc. Vừa nghĩ vậy, trời đột nhiên chuyển mây, một đám mây lớn tụ lại, hơi nước bốc lên, khiến Đại Thiểm Vương không khỏi ngẩng đầu nhìn. Tại nơi ở của mình, Bạch Hạc cũng ngẩng đầu lên. Trong phòng, Yến Bác từ từ bước ra, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. "Yến tiên sinh, nhìn trời có vẻ như sắp mưa." Nguyên Triệu Ninh nói. Yến Bác mỉm cười đáp: "Đúng vậy, Hòa Nhạc Sơn hợp lòng người, một trận mưa sẽ rất tốt cho sự sinh trưởng của hoa cỏ." Tuy nhiên, trong lòng Yến Bác nhận ra rằng Hòa Nhạc Sơn không hề đơn giản như vậy, có lẽ anh nên đi thăm một chút những người đang sống trong núi này, dù sao họ cũng coi như là hàng xóm. Mưa nhanh chóng đổ xuống, Yến Bác và Nguyên Triệu Ninh ngồi trong phòng pha trà, mở cửa sổ ra thưởng thức cảnh mưa bên ngoài. Âm u u, tiếng sấm vang lên khiến người ta không kịp chuẩn bị, khiến tay Nguyên Triệu Ninh hơi run lên khi cầm chén trà, còn Yến Bác chỉ khẽ nhíu mày. Bên ngoài, ở vùng đất ngập nước, những toàn Bạch Hạc không hề sợ mưa, nhưng do tiếng sấm đột ngột vang lên, có vẻ đã khiến chúng hơi hoảng hốt. Còn Bạch Vũ Hạc dẫn đầu cũng ngẩng đầu, mắt nhìn về phía sâu trong núi. Tại chỗ sâu nhất của Hòa Nhạc Sơn, nơi đỉnh núi dùng để vận công, Đại Thiểm Vương lúc này đang mở to mắt, trên mặt hiện rõ vẻ không thể tin. Trước mặt hắn là hai người, một là Bắc Hải Long Quân Á Từ, một là con gái của hắn, Thiểm Thẩm. Ta có nghe lầm không? Các ngươi, hai người các ngươi. Đại Thiểm Vương không thể tin vào mắt mình, nhìn Á Từ, người đang tự nhiên nắm tay Thiểm Thẩm, sắc mặt của ông vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp. Nhà phụ đại nhân, chẳng lẽ không đồng ý sao? Á Từ hỏi, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Khí tức của hắn cũng không khỏi lộ ra, khiến Đại Thiểm Vương cảm thấy một cảm giác áp lực mãnh liệt. Nhưng khi hắn cảm nhận được Thiểm Thẩm đang siết chặt tay hắn, mới vội vàng thu lại khí tức. Đại Thiểm Vương mỉm cười, nhà phụ đại nhân, gọi thẳng như vậy giống như đang trưng cầu ý kiến ông, ta không phải là không đồng ý, chỉ là Thẩm Nhi, trước đây không phải ngươi và Á Từ chỉ là bạn bè thôi sao? Mới có bao lâu mà thôi. Phụ thân, chuyện trước kia là trước kia rồi, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thiểm Thẩm đáp lại, trong giọng nói có chút khẩn trương. Lúc này, nghe thấy Đại Thiểm Vương không phản đối, trong lòng Á Từ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhạc phụ đại nhân, mặc dù thời gian không dài, nhưng đúng như Thẩm Nhi nói, đã xảy ra rất nhiều chuyện, may mà ngài không cùng chúng ta trải qua. Đại Thiểm Vương nhíu mày, chẳng lẽ Tứ Hải Long tộc cùng Bạch Quân xảy ra mâu thuẫn rồi? Long tộc tụ họp mà lại có xung đột, nếu thế thì chẳng phải các ngươi và Dịch Tiên Sinh sẽ đối đầu nhau sao? Không đúng, hai người các ngươi chắc chắn là giúp Dịch Tiên Sinh đúng không? Đại Thiểm Vương nghĩ đến tình hình nghiêm trọng nhất, lo lắng rằng Tứ Hải Long tộc không chỉ có xung đột với Bạch Quân, mà thậm chí còn có nguy cơ phân liệt nội bộ. Tuy nhiên, Á Từ và Thiểm Thẩm nhanh chóng giải thích để xua tan những lo lắng của ông. Không phải đâu, nhà phụ đại nhân hiểu lầm rồi, tỷ có liên quan đến Dịch Tiên Sinh, nhưng lần này chúng ta đến đây là vì đan kiếp, một hồi đan kiếp kinh hoàng, tin tức về nó còn chưa lan ra, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có không ít người biết đến. Đại Thiểm Vương như bao người khác vừa mới nghe về sự việc này, không thể không cảm thấy trong lòng có chút rung động. Tuy nhiên, Sau khi nghe xong những lời con rể của mình kể lại những chuyện về nữ nhi, Đại Thiềm Vương lại có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Vậy là hai người các ngươi trong tay kiếp này ngược lại lại lẫn nhau biểu lộ sâu, thuận lý thành trương mà đi đến. Đại Thiềm Vương nói, rồi lộ ra một nụ cười. Cũng tốt, cũng tốt, Thấm Nhi gả cho người ta cũng yên tâm. Nói xong, Đại Thiềm Vương đột ngột đứng lên, kéo Á Từ lại gần, kéo đi về phía một khu vực khác ở đỉnh núi gần Huyền Nhai. Sau khi đi một đoạn, ông khẽ đè ép cuống họng, truyền âm nói, A Long Quân, ngươi muốn cưới Thấm Nhi, Thiểm Mỗ có thể đồng ý, nhưng Long tộc các ngươi thích nhiều vợ nhiều con, ngươi đã quen Thấm Nhi một thời gian, có lẽ ngươi hiểu tính khí của nàng. Dù đối diện với Chân Long, Đại Thiềm Vương lúc này không còn hòa nhã như trước nữa, mà rõ ràng có một tia khuyên bảo. Tuy nhiên, ông dường như không nhận ra rằng nữ nhi của ông và con rể đã sớm gạo nấu thành cơm từ trước, mới khiến họ trễ hơn một tháng mới đến nơi này. Sau khi nghe những lời của Đại Thiềm Vương, anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Thiềm Thấm, người cũng có vẻ hơi lo lắng, rồi mỉm cười. A Từ không đáp lại bằng truyền âm, mà trực tiếp dùng giọng bình thường trả lời, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, A Từ thân là Bắc Hải Long Quân, đã nhất ngôn cửu đỉnh, đời này chỉ hết lòng với Thấm Nhi mà thôi. Nghe thấy vậy, Thiềm Thấm mở miệng ngạc nhiên, rồi trong lòng nhẹ nhõm, cười nói, phụ thân, chính ngươi còn không phải vẫn thích Linh Lý phu nhân, lại hâm mộ Mịch Ly tiên tử, còn nói người khác. À, phụ thân không giống nhau, Đại Thiềm Vương cười đáp, Linh Lý phu nhân và Mịch Ly tiên tử, chỉ cần có một người ưu ái phụ thân cũng chỉ chuyên tình duy nhất, không có chút mơ hồ nào. Nghe vậy, Thiềm Thấm không khỏi bật cười, A Hắc Từ bên cạnh cũng cười lắc đầu. Được, được, các ngươi đến rồi thì thôi, ta mang các ngươi đi gặp một chút phụ thân tốt của ta. Đại Thiềm Vương nói xong, lập tức ngự phong bay đi. Đến lúc này, với tâm trạng vui vẻ của mình, ông không quên khoe khoang một chút, vì lúc này Bạch Hạc cũng có mặt ở đó. A Hắc Từ và Thiềm Thấm không hoàn toàn hiểu rõ lắm, nhưng cũng không ngừng đuổi theo. Cảnh vật mưa gió trong Hòa Nhạc Sơn, nơi Yến Bác đang cư trú, mây gió xé tan mưa, phủ qua một mảnh núi rừng, hoa cỏ cây cối, có vẻ như cảm nhận được điều gì. Con hạc đứng trong đàn hạc dẫn đầu tại vùng đất ngập nước, bỗng nhiên giật giật cánh, như thể từ trong giấc ngủ chợt tỉnh lại, rồi bay theo hướng khác khi mặt trời lặn và bóng tối buông xuống. Không lâu sau, một cơn gió núi thổi qua, ba người Đại Thiềm Vương lần lượt hạ xuống ở rìa vùng đất ngập nước. A, người đâu rồi? Đại Thiềm Vương nhìn qua cửa sổ, thấy ánh lửa mờ mờ từ chân tháp nhỏ, ánh mắt lập tức truyền về đàn hạc phía trên vùng đất ngập nước. Tuy nhiên, nhìn trái nhìn phải, ông ta bắt đầu nhíu mày lại. Bạch Hạc, Hạc huynh, ngươi ở đó không? Phía sau, Á Từ và Thiềm Thấm nhìn nhau, nghe thấy câu hỏi, Thiềm Thấm vội vàng giải thích, phụ thân có một người bạn cũ, không đánh nhau thì không quen, nghe nói là Bạch Hạc tu thành. Phụ thân, ông ấy ở đây sao? Hắn chắc là ở đây. Đại Thiềm Vương đạp gió nhẹ bay qua đàn hạc, tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận và lập tức bay theo một hướng. Ông tìm quanh một vòng nhưng vẫn không thấy ai. Lúc này, Đại Thiềm Vương quay lại nhìn Á Từ, hỏi, con rể tốt, ngươi không cảm giác gì sao? Á, Từ lắc đầu. Đại Thiềm Vương cảm thấy hơi thất vọng, rồi rơi xuống vùng đất ngập nước, không hề kén chọn, ngồi xuống ngay giữa dòng nước. Không thể nào, hắn đã đi rồi sao? Đúng lúc này, cả ba người đều cảm nhận được một điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía xa, dường như có người đến. Thú vị thật, Bạch Hạc không tìm thấy nhưng lại có khách không mời mà đến, các ngươi xui xẻo rồi, lão tử vẫn còn chính khí đây. Ngay khi Đại Thiềm Vương đứng lên, một con hạc chỉ bất ngờ xuất hiện từ trong bụi lao, ngậm lấy y phục của ông và kéo đi vào bên trong. Á Từ và Thiềm Thấm đồng loạt giật mình, lập tức bước tới, nhưng Đại Thiềm Vương đã nhanh chóng giơ tay lên, chớ sợ, chớ sợ. Bị kéo vào bụi lao, Đại Thiềm Vương lộ vẻ kinh hỉ, đứng lên và nhìn về phía Bạch Hạc bên cạnh, ngươi quả nhiên ở đây, cái pháp thuật liễm thức của ngươi quả là không thể tin được. Nhìn đây, đây là con gái ta, Thiềm Thấm, còn đây là con rể ta. Á Từ, Á Từ ngạc nhiên không thôi, vừa rồi hắn còn không hề phát giác có Bạch Hạc ở đây. Bạch Hạc cũng không giả vờ, đầu hạc dài thon hướng về Á Từ và Thiềm Thấm, gật nhẹ. Nguyên lai là Bắc Hải Long Quân cùng hoàng hậu ở trước mặt, nhưng mấy vị tạm thời yên tĩnh một chút. Đại Thiềm Vương cau mày, miệng mở to nhưng lúc nhất thời không nói nên lời, nhìn phản ứng bình tĩnh của Bạch Hạc mà cảm thấy hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của mình. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ta đã sợ rồi, Bạch Hạc đáp lại. Đại Thiềm Vương nhìn chằm chằm vào mặt Hạc, hoàn toàn không thể thấy vẻ kinh ngạc nào. Nhìn thấy dáng vẻ của Đại Thiềm Vương, Bạch Hạc như thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Thiềm huynh, ta chỉ là một con hạc thôi, ta có thể làm gì để gây xôn xao chứ? Mọi người cứ bình tĩnh đi, chúng ta chỉ cần chờ ở đây một chút thôi. Đại Thiềm Vương nghe vậy liền hạ thấp thân thể xuống. Á Từ và Thiềm Thấm cười liếc nhìn nhau nhưng không nói gì. Cả đôi vợ chồng Bắc Hải Long Quân cũng không tỏ ra nghiêm nghị, họ chỉ trốn trong đám lao lách để giữ thể diện cho Đại Thiềm Vương. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương vẫn lại gần Bạch Hạc, thì thầm một câu: "Đây là Bắc Hải Chân Long đấy, ngươi thật quá bình tĩnh." Bạch Hạc liếc qua một cái: "Sao vậy Á Long Quân, ngươi là con rể của ngươi, ta còn thấy ngạc nhiên hơn khi ngươi lại có một cô con gái như vậy." Lúc này, Dịch Thư Nguyên mới nhận ra rằng Đại Thiểm Vương có con gái, nhưng không kịp nói gì, chỉ có thể lặng lẽ im lặng. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương lại không chút giận dữ, trái lại còn rất đắc ý: "Hắc hắc, người ta không thể nhìn bề ngoài được, không đúng, Thiểm Mỗ, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng đâu phải người bình thường đâu. Mặc dù lúc trước ta chưa nói, nhưng ta vẫn nghĩ rằng con gái ta rất kiêu ngạo, thật sự muốn kết hôn. Ngươi thì sao? Ngươi rất thích hợp đấy, nếu như ta có thể làm mối thì sẽ thật tuyệt." Nhận ra không khí có chút kỳ lạ, Đại Thiểm Vương vội vàng im lặng giải thích: "Nói đùa thôi, nói đùa thôi." Bạch Hạc căn bản không muốn để tâm đến Đại Thiểm Vương. Nghe thấy những lời này, ký ức của đời trước bỗng dưng sống lại, suýt nữa thì không kiềm chế được mà bùng nổ. Sau lưng Á Từ lắc đầu, Thiểm Thấm chỉ cười và vỗ vỗ vai Á Từ. Qua một thời gian nữa, từ xa có tiếng động lớn dần dần vọng lại, nhưng ở khu vực gần ngọn núi này, thực tế ban đêm dã thú kêu cũng nhiều, chỉ là đối với Bạch Hạc và Đại Thiểm Vương, âm thanh này lại đặc biệt rõ ràng. Cả Bạch Hạc và Hôi Miễn đang ẩn mình trong bộ lông vũ của Bạch Hạc đều nghĩ lại, nếu tới lần đầu tiên đến Đại Yến, có vẻ cũng xảy ra những chuyện tương tự. Từ phía xa trong cánh rừng, hai người đang vội vã tiến lại, thân thể đầy vết máu, nhưng sắc mặt họ có vẻ yếu ớt, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Tuy nhiên, mặc dù tình trạng không tốt lắm, nhưng trên người họ vẫn còn lợn vợn sát khí và oán niệm, rõ ràng là đã gây ra rất nhiều cái chết. Cuối cùng, khi họ đến gần ranh giới của cánh rừng, trước mắt là một vùng đất nê chiều, nhưng hai người đã kiệt sức, không còn sức lực để đi tiếp. "Đừng, nghỉ một chút," người phía trước đề nghị, rồi dựa vào một cây lớn ngồi xuống. Người phía sau đi vài bước, chống tay lên cây, mà không lập tức ngồi xuống, mà quay đầu nhìn quanh một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi dựa vào cây mà ngồi xuống. Âm u u, tiếng sấm dù có vẻ xa, nhưng tia chớp vẫn có thể trong khoảnh khắc chiếu sáng nhiều nơi, khiến người ta nhìn thấy rõ những hạt mưa tạo ra sóng nước trên đầm lầy. Cây cối lớn chắn bớt phần nào mưa, giúp hai người có thêm chút không gian để thở. "Đại ca, qua khỏi đầm lầy này, vượt qua một ngọn núi nữa là đến, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc ở đó rồi tính tiếp." Người được gọi là đại ca không trả lời, chỉ chú tâm vào việc hồi phục sức lực. Hắn tháo khăn trùm đầu xuống, lau mặt, xóa đi những vết nước mưa lẫn máu, thân thể cũng dần thả lỏng. Tuy nhiên, sau khi khăn trùm đầu bị tháo xuống, lộ ra cái đầu tròn lóc, tóc rất ngắn, chỉ mới nửa chỉ, khác hẳn với người thường tóc dài rối tung. "Hiền đệ, ngươi có hối hận khi đi theo ta đến mức này không? Giờ đây chạy trốn như chó mất chủ." Tóc ngắn nam tử bỗng lên tiếng hỏi. Người còn lại quay đầu nhìn hắn, rồi lại tiếp tục lau mặt. "Đại ca nói đến chuyện này, ta Lâm Hiền Kiệt đã chịu đủ rồi. Thế đạo này hoang đường, sống cùng kẻ xấu để chờ chết, không bằng theo đại ca một phen oanh liệt như mấy lần trước, chúng ta cùng ra tay, môn phiệt nhà giàu có là gì?" Lâm Hiền Kiệt trả lời. Tóc ngắn nam tử cười. "Đúng vậy, môn phiệt nhà giàu có là gì, nhưng huynh đệ chúng ta lại rơi vào kết quả này. Nếu không có Chỉ Điên đại hiệp cứu giúp ngươi và ta, có thể còn không giữ nổi mạng sống." Khi nhắc đến Chỉ Điên đại hiệp, cả hai nhớ lại sự kiện một ngày trước khi Chỉ Điên cứu họ, nhưng cũng khiến họ lạnh người. Giờ đây, cái gọi là giang hồ chính nghĩa chỉ còn là sự châm biếm, tất cả chỉ là mạnh thắng yếu thua, là một mớ nguy hiểm không gì sánh được. Những nơi như tiệc rượu hay vùng yên bình thì tốt, nhưng nhiều nơi người dân chỉ là trâu ngựa, người giang hồ trong mắt họ giờ đây cũng không khác gì đạo tặc, kẻ xấu. Lâm Hiền Kiệt trầm tư, nhớ lại những người trong nhóm trước kia, võ công và thủ đoạn của họ so với pháp thuật của hắn có vẻ thật buồn cười. Thấy Lâm Hiền Kiệt không nói gì, tóc ngắn nam tử cười và nói tiếp. Dù Chỉ Điên đại hiệp có võ công cao cường, vẫn chỉ là đang dãy rùa trong một thế giới loạn lạc thôi. Hiền Kiệt xuất. Lâm Hiền Kiệt nhìn về phía người nói. Đại ca. Tóc ngắn nam tử do dự một chút rồi nuốt mấy lời muốn nói, cuối cùng hắn mở miệng. Thật ra ta Dương Băng Hồng không cao thượng như ngươi nghĩ, những việc ta làm, cái gọi là trừ gian diệt ác, thật ra là để báo thù riêng. Ta cũng không nghĩ nhiều đến bản thân, có lẽ ta đúng là đã buông xuống. Lâm Hiền Kiệt mở to mắt nhìn đại ca bên cạnh, nhưng đối phương dường như không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ im lặng một hồi lâu. Sau đó Dương Băng Hồng mới quay đầu nhìn lại hắn. Lâm Hiền Kiệt nắm chặt tay, không khỏi siết chặt. Ngươi nói chỉ là vì báo thù cá nhân của ngươi sao? Đúng vậy, Dương Băng Hồng đáp. Lâm Hiền Kiệt cảm thấy cơn tức giận dâng lên. A, Lâm Hiền Kiệt mạnh mẽ vung một quyển về phía Dương Băng Hồng. Người sau gần như phản xạ theo bản năng để đỡ hoặc tránh đi, nhưng khi ý nghĩ kịp nảy sinh thì đã quá muộn. Hắn bị một quyền đánh trúng vào mặt, phụt. Tiến sau đó, Dương Băng Hồng bị đánh bay lên, rời khỏi mặt đất một thước, rồi rơi lạch cạch xuống vũng bùn bên cạnh. Ngươi sao không tránh? Với võ công của ngươi, chẳng lẽ không thể ngăn cản một quyền này sao? Lâm Hiền Kiệt hét lên, rồi lao tới, kéo Dương Băng Hồng dậy, lại một quyền mạnh mẽ vung tới. Quyền này không kêu lên tiếng động, đánh trực tiếp vào bụng, khiến Dương Băng Hồng nôn mửa, ôm bụng không ngừng. Ách, quẹ, Dương Băng Hồng chỉ biết cúi đầu ôm bụng, cố gắng nôn ra. Lâm Hiền kiệt định tiếp tục ra tay, nhưng cuối cùng kiềm chế được cơn giận, thở hổn hển, đứng thẳng lên dưới cơn mưa, để nước mưa tạt vào người, làm dịu đi cơn giận trong lòng. Dương Băng Hồng, ngươi biết vì sao ta đánh ngươi không? Lâm Hiền Kiệt nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng hỏi. Dương Băng Hồng ngẩng đầu lên, Lâm Hiền Kiệt kéo mạnh y phục của hắn, làm hắn đứng lên. Ngươi quá coi thường ta, Lâm Hiền Kiệt này. Ta đã nói rồi, ta có gia truyền đạo pháp, không phải phàm nhân tầm thường. Mặc dù ta chưa học được hết, không có chân truyền, nhưng ta cũng nhận ra ngươi có tâm phổ độ. Ta đánh ngươi vì huynh đệ đã chết, vì những người đã chết cùng với huynh đệ ngươi. Nếu bọn họ biết ngươi lại có thể nói ra những lời như thế này, họ chắc chắn sẽ đánh ngươi còn mạnh hơn cả ta. Nói xong, Lâm Hiền Kiệt giận dữ, mạnh mẽ lắc Dương Băng Hồng trên mặt đất, rồi ngồi xuống, tựa vào một gốc cây không có lá trong cơn mưa. Một lúc sau, khí tức của hai người lại trở nên bình thản, dường như sau cơn phát tiết, tâm trạng bất an trước đó đã được xoa dịu. Mặc dù một người trong số họ chỉ bị đánh mà thôi, mưa cũng dần dừng và những đám mây nhanh chóng tan đi, để lộ ra vầng trăng sáng. Lâm Hiền Kiệt cơn giận dường như đã tiêu tan, hắn đưa tay về phía Dương Băng Hồng, người vẫn đang ngồi ở vùng đất ngập nước. Đại ca, Lâm Hiền Kiệt gọi. Dương Băng Hồng lắc đầu, vẫn bắt lấy tay Lâm Hiền Kiệt và đứng dậy, trong lòng cảm thấy áy náy. Hắn không biết tại sao Lâm Hiền Kiệt lại cảm thấy mình có điều gì đó giúp đỡ tâm hồn hắn. Có lẽ vì vừa mới ra khỏi chùa miếu, vẫn còn một chút cảm giác như người xuất gia. Nhưng Dương Băng Hồng rõ ràng biết rằng hầu hết những lời hắn nói đều là sự thật. Hắn không cao thượng như Lâm Hiền Kiệt nghĩ. Chúng ta đi thôi, lập tức đi. Biết đâu trước khi trời sáng chúng ta sẽ tìm được một nơi có mái nhà để nghỉ ngơi một chút. Dương Băng Hồng nói. Cả hai đơn giản thu xếp lại đồ đạc của mình, rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước, đi qua đầm lầy nước. Tuy nhiên, họ không biết rằng có người đang theo dõi họ từ phía sau. Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt đi vào đạo Hoài Nhạc Sơn, hoàn toàn khác với Yến Bác và Bạch Hạc, những người bay từ trên trời xuống. Họ phải xuyên qua một mảnh đầm lầy dài, rồi trèo lên một ngọn đồi, cuối cùng leo lên một sơn phòng. Mặc dù có thể đi vòng qua đầm lầy để đến nơi cần tới, nhưng rõ ràng việc leo núi là cách nhanh nhất. Hơn nữa hai người thực sự không thể chịu nổi cái ẩm ướt bùn lầy, nếu vậy leo núi còn dễ chịu hơn nhiều. Đến khi họ leo lên đỉnh núi và đi xuống sườn núi bên kia, tốc độ của Lâm Hiền Kiệt đột nhiên chậm lại. Dương Băng Hồng cảm thấy nghi hoặc. Hiền đệ, thế nào vậy? Dương Băng Hồng hỏi. Lâm Hiền Kiệt vừa tìm kiếm cái gì đó vừa trả lời. Hẳn là ở đây, nghe phụ thân ta nói mộ của gia gia ta ở gần đây, chẳng lẽ ta đi nhầm đường rồi? Lâm Hiền Kiệt nói. Dương Băng Hồng nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm xung quanh rồi nhảy lên chỗ cao hơn để nhìn. Ở đây này, Dương Băng Hồng kêu lên. Lâm Hiền Kiệt lập tức đi đến. Hai người nhanh chóng đến ba ngôi mộ trước mặt, nhìn vào ba ngôi mộ và bia mộ, Lâm Hiền Kiệt xúc động quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây để tế bái, ít nhất là từ khi hắn có ký ức. Gia gia, nãy nãy, sư tổ, tổ sư gia, Lâm Hiền Kiệt đến thăm các ngài. Ta thay cha mẹ đến thăm các ngài, Lâm Hiền Kiệt nói. Dương Băng Hồng đứng phía sau ngạc nhiên nhìn vào bia mộ trước mặt, Thiên Vũ chân nhân. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở tên trên bia. Hàn Sư Ung thật sự là một nhân vật nổi tiếng. Dù Đại Yến đã sụp đổ từ lâu, dù Bạch Vũ Đạo bị diệt cũng từ rất lâu, nhưng bất kỳ ai sống trên mảnh đất này đều không thể không nghe qua tên Bạch Vũ Đạo. Ngay cả trong những gia đình dân thường trong thời kỳ loạn lạc cũng có ít nhiều người kể lại câu chuyện về Bạch Vũ Đạo. Tất nhiên, hiện nay ở vùng đất này, Thiên Vũ chân nhân đã trở thành truyền thuyết. Nhiều sự việc liên quan đến tiền triều vẫn được lưu truyền, nhưng có quá nhiều người không còn coi đó là sự thật. Lúc này, khi nhìn thấy mộ của Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung, Dương Băng Hồng không khỏi cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Hiền đệ, mới nói ra truyền đạo thuật, chẳng lẽ chính là Bạch Vũ Đạo? Lâm Hiền Kiệt đã ngồi thẳng dậy, quay đầu cười nói, ai mà không có chút bí mật chứ? Nếu lúc đầu ta có thể tiến thêm một chút thì tốt biết bao, nếu phụ thân có thể dạy ta thêm một chút thì cũng tốt. Không khó để hiểu tại sao Lâm Hiền Kiệt trước kia đã từng nói rằng nếu có thể học được gia truyền pháp thuật, tất cả huynh đệ cùng nhau chiến đấu cũng không bằng một mình hắn. Thực ra hắn không hề khoác lác. So với Hàn Sư Ung, cái tên Dương Băng Hồng không hề được ai biết đến. Hoặc có thể nói, trong tất cả những người từng lưu lại tên trong sử sách về Bạch Vũ Đạo, chỉ có một mình Hàn Sư Ung, vì đa phần câu chuyện đều xoay quanh ông ta. Lâm Thư Chính và vợ chồng của ông chính là tổ tiên của Lâm Hiền Kiệt. À, Lâm Hiền Kiệt đột nhiên kêu lên, khiến Dương Băng Hồng cũng giật mình tỉnh lại. Thế nào? Dương Băng Hồng hỏi. Lâm Hiền Kiệt tiến lại gần mộ bia, đồng thời vẫy tay về phía sau. Đại ca, nhìn này, nơi đây có chân hương lưu lại, hình như có người đã đến tế bái. Dương Băng Hồng cũng bước lại gần, nhìn vào mấy mộ bia còn lại, ba nơi đều có hương, có phải là người thân của ngươi đã đến đây không? Lâm Hiền Kiệt đứng lên, lắc đầu. Giờ đây Lâm gia chỉ còn mình ta, mà do sự kiện của Bạch Vũ Đạo năm đó, Dù có mời thần nào, họ cũng không thể biết được nơi này, không có khả năng nói cho họ biết. Lúc này, trong lòng cả hai đều cảm thấy vừa tò mò, vừa cảnh giác. Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt tiếp tục theo con đường xuống núi, nhưng lần này họ không còn thoải mái như trước, mà bước đi cẩn thận, một người ở phía trước, người kia đi phía sau, thận trọng và nhẹ nhàng, nhanh chóng đến gần khu nhà sàn. Căn nhà sàn tuy không lớn, nhưng nhìn có vẻ lớn hơn nhiều so với những ngôi lều bình thường. Dưới ánh trăng, nó tỏa ra một vẻ đẹp đặc biệt. Điều quan trọng là từ cửa sổ phòng lộ ra một ánh sáng ấm áp, chứng tỏ có người đang ở bên trong. Chính là nơi này phải không? Dương Băng Hồng hỏi. Hẳn là không sai, Lâm Hiền Kiệt trả lời. Hẳn là. Dương Băng Hồng nhìn Lâm Hiền Kiệt, người sau không nhịn được gãi đầu. Cha ta rời khỏi nơi này khi còn chưa gặp mẹ ta, lúc đó ta còn chưa ra đời. Sau này khi họ ông ta đến, có thể vì ta còn nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng mộ phần ở đây, vị trí cũng không tệ. Hẳn là đây. Dương Băng Hồng gật đầu. Quả thực nơi này có vẻ đúng là không sai. Đại ca, có muốn đi qua nhìn thử không? Lâm Hiền Kiệt rất tò mò, muốn đi xem một chút, nhưng là bị Dương Băng Hồng giữ lại. Không vội, đợi chút nữa đi. Hoặc có thể đợi trời sáng rồi đi. Cứ đi qua lúc này, không biết là địch hay bạn. Nếu đối phương cố tình lợi dụng chúng ta đi qua để tấn công, thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Mà nơi này lại khó tìm, chẳng phải đã có người ở đây sao? Lâm Hiền Kiệt nghe vậy, thấy hợp lý, liền cùng Dương Băng Hồng nhìn xung quanh, rồi tìm một cây to, dùng khinh công bay lên. Sau đó ngồi trên cành cây, tháo quần áo ra để vắt khô. Mặc dù bên ngoài trời rất nóng, nhưng trong khu vực Hòa Nhạc Sơn lại rất lạnh, quần áo ướt bám sát vào người, dù cho cả hai có võ công vẫn cảm thấy lạnh. Nếu cởi áo ra thì sẽ ấm hơn, quần áo ướt treo lên cây cũng dễ dàng hong khô và có thể chắn gió. Trong lúc hai người trên cây nghỉ ngơi và vận công, ở nhà sàn phía xa, Nguyên Triệu Ninh và Yến Đắc đang uống trà và ăn cơm. Món ăn chỉ là một bát rau dại và một bát trứng chiên, đối với hai người ngay cả cơm trắng cũng đã rất phong phú. Nguyên Triệu Ninh ăn uống rất ngon miệng, dù tuổi đã cao nhưng ông ăn hết bát này lại lấy thêm một bát nữa. Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong suốt vài chục năm qua của ông. Nguyên thúc, gần đây có vẻ hứng thú tốt hơn rồi. Yến Bác cười nói, Nguyên Triệu Ninh mặc dù luôn trung thành và làm việc cẩn thận cho hoàng gia, nhưng ông cũng không phải người ngốc, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình gần đây. Đều là nhờ vào phúc của Yến tiên sinh, để tôi, một lão nô thân thể tàn tạ, có thể sống qua những ngày này. Nguyên bà nói quá lời, có thể xem như là đại yến để lại cho ngài. Phúc báo ấy vẫn còn một chút. Yến Bác vừa nói xong liền nhìn về phía cửa, đương nhiên ông biết có người đang tới, nhưng cũng không có ý định ra ngoài chào hỏi. Dưới cây đại thụ trên sườn núi, hai người vẫn tựa vào cây nghỉ ngơi, hơi thở đều đặn. Nhưng những người trước đây đi qua ba ngôi mộ, bây giờ đã có một nhóm khách không mời mà đến. Những người này không phải là Đại Thiểm Vương và Bạch Hạc, bởi vì họ mang theo đao, trên người tỏa ra sát khí và mùi máu tanh. Những người này đã dành không ít thời gian trong đầm lầy. Cuối cùng, ở một chỗ chân núi, họ lại phát hiện ra dấu chân người đi qua. Dưới ánh trăng mờ, có thể thấy dấu chân dẫn theo cơn mưa lầy lội, men theo con đường núi hướng về phía trước. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi họ đã chuyển hướng trong đầm lầy cao minh cả một lúc, tưởng rằng đã mất dấu hoàn toàn. Một nhóm hơn 10 người theo dấu chân của Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt rất nhanh đến ba tòa nấm mộ. Khi thấy cảnh tượng này, họ đều sửng sốt, ở nơi này mà lại có phần mộ. Một người nhỏ giọng nói, những người còn lại trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, khi có người phát hiện chữ trên bia mộ, người đó không khỏi hít một hơi thật sâu. Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung, Bạch Vũ Đạo, mười mấy người tiến đến gần mộ của Hàn Sư Ung. Người này trong dân gian đã được truyền thuyết như một thần thoại kỳ dị. Hầu hết những người này khi còn nhỏ đều nghe qua những câu chuyện về ông, và có những thiết thư nhân cũng đã kể lại những câu chuyện về thời kỳ tiền triều. Không ngờ là lại thật sự có người như Thiên Vũ chân nhân. Mộ này không phải là giả chứ? Không rõ ràng lắm. Nếu đây thật sự là mộ của Thiên Vũ chân nhân, bên trong sẽ có bảo bối gì không? Thuyết thư nhân trong sách nói thế nào nhỉ? Thiên Vũ chân nhân lúc sinh thời giỏi ngự hỏa long, luyện đan, có thể bên trong sẽ có gì không? Những người này bắt đầu suy nghĩ một cách kỳ quái. Những người dẫn đầu đã ngăn lại những ý tưởng mơ hồ. Được rồi, có thể có thần đan diệu dược giấu trong mộ sao? Hàn chân nhân khi chết, Bạch Vũ Đạo đã không còn. Nếu đây là mộ của hắn, thì người mai táng chắc chắn đã lấy đi đồ tốt. Việc quan trọng nhất là chính sự. Sau một lúc, mười mấy người tiếp tục đi về phía trước, nhưng lúc này họ cũng cẩn thận hơn trong từng bước đi. Răng rắc, tiếng cành cây giòn vang, tuy nhỏ nhưng trong lúc yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót của Hòa Nhạc Sơn lại trở nên rất rõ ràng. Dương Băng Hồng ở trên cây liền bị đánh thức, hắn vô thức quan sát bốn phía rồi đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Ngay lúc đó, có người đang lặng lẽ sờ lên dưới cây. Dương Băng Hồng vội vàng che miệng và mũi của Lâm Hiền Kiệt, sau đó nhẹ nhàng lay hắn dậy. Lâm Hiền Kiệt vừa tỉnh lại theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng rất nhanh nhận ra là Dương Băng Hồng đang đánh thức mình. Người sau giơ tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào phía dưới. Lâm Hiền Kiệt nhìn xuống dưới, cơ bắp trên người căng lên ngay lập tức. Mười mấy người đi qua dưới cây, đáng lẽ họ phải phát hiện ra dấu chân của hai người để lại trên cây, nhưng có một thứ khác hấp dẫn sự chú ý của họ rõ ràng hơn, không cần phải nói, chính là ngọn lửa bập bùng từ trong căn nhà sàn. Mười mấy người này yên lặng ngồi dạp người xuống, quan sát từ một vị trí cách căn nhà sàn chỉ 3 trượng, gần như là mặt đối mặt. Thì ra bọn họ lại có một nơi dừng chân ở đây. Đúng vậy, chúng ta tìm kiếm gần nửa đêm trong đầm lầy, lại gặp mưa to sấm chớp, lại thêm muỗi và côn trùng, còn họ thì sao? Họ lại nghỉ ngơi thoải mái ở đây từ lâu rồi. Hắc hắc, nhưng sự nhàn hạ của họ sắp kết thúc rồi. Đừng quên, tên Lâm tiểu tử trước đó có vẻ khá kỳ quái. Vừa rồi các ngươi có thấy bia mộ không? Cả nhóm chợt động lòng. Đúng vậy, trên bia mộ có tên của Lâm gia. Quả thật, không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Lâm gia có vẻ là truyền nhân chính thống của Thiên Vũ chân nhân. Thông tin này có giá trị hơn cả hai mạng sống của bọn họ. Nhưng nếu hắn thật sự là truyền nhân của Hàn chân nhân, sao lại vô dụng như vậy? À, mỗi sư phụ dạy dỗ đều có cách thức khác nhau mà. Được rồi, khi ra tay phải cẩn thận, không được giết Lâm gia người sống. Người dẫn đầu nói xong, vùng tay ra hiệu, dẫn theo nhóm người cúi người đi như mèo, từng bước tiến gần căn nhà sàn. Còn hai người đứng phía sau cây vẫn duy trì sự im lặng tuyệt đối, nín thở, tập trung quan sát. Lâm Hiền Kiệt do dự có nên nhắc nhở người trong phòng, nhưng Dương Băng Hồng vẫn nắm chặt tay hắn và lắc đầu. Cái này đã muộn rồi, dưới kia đều là hảo thủ, nếu hai người lên tiếng nhắc nhở thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và vây công. Vì vậy kế hoạch tốt nhất là nếu như căn nhà sàn có thể kéo dài thêm một lúc nữa, bọn họ có thể nhân cơ hội trốn đi. Thực ra đã đến Hòa Nhạc Sơn lại còn phải lội qua đầm lầy, vậy mà vẫn bị người tìm ra. Điều này khiến cả Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt đều cảm thấy giật mình. Trong lúc hai người đang căng thẳng, mười mấy người kia đã đến gần nhà sàn, đi qua khu vực trước của căn lầu. Họ nhìn thấy một khu vườn trồng trọt, cây cối được chăm sóc rất ngăn nắp. Tuy nhiên, mọi người không mấy quan tâm đến những cây không nở hoa này, mà mỗi người cầm bình khí, mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng, chuẩn bị đột nhập và giết người bên trong một cách bất ngờ. Có vẻ như khi cảm nhận được sát khí từ bọn họ, ngay cả tiếng chim hót trong rừng cũng im bặt. Lúc này, cửa nhà sàn bỗng mở ra, răng rắc một tiếng, cửa mở và ánh lửa từ trong nhà chiếu sáng ra trước cửa. Mười mấy người đang chuẩn bị ra tay liền vội vàng tránh sang hai bên. Mặc dù người bên trong cửa không thể nhìn thấy bọn họ, nhưng họ có thể nhìn rõ người bước ra từ cửa. Đó không phải là Dương Băng Hồng hay Lâm Hiền Kiệt, mà là một trung niên nho sĩ, yên mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi hướng về phía cây lớn ở xa, khẽ thở dài một hơi. Ta đã biết mang đồ vật đến sẽ không thể sống yên ổn, đêm khuya như vậy mà sát khí nặng nề quá, hắn phát hiện ra chúng ta, ngay lập tức mười mấy người không thể kiềm chế được nữa, người cầm đầu lớn tiếng ra lệnh, động thủ, phong, phong, phong, phong. Ngay khi mười mấy người ra tay, Yến Bác mỉm cười, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn nhớ lại những lần bị truy sát lúc ở Đại Dung, nhưng so với hiện tại, cảm giác như là trò chơi trẻ con. Khi mười mấy người lao đến, dưới chân họ có người đang nhảy trên cỏ, có người lại nhúng chân vào đất bùn mưa, nhìn những giọt mưa quay cuồng biến thành dòng nước cuốn quanh chân họ. Chưa kịp di chuyển được mấy bước, những người đó đã không thể động đậy nữa. Dòng nước như những xiềng xích quấn chặt lấy họ, đinh linh, đương, đao kiếm và vũ khí rơi xuống đất, mười mấy người hoặc ngã xuống hoặc quỳ gối. Họ có thể nhìn thấy dòng nước cuốn quanh cơ thể mình dưới ánh trăng, nhưng nước ấy dường như cứng hơn cả đá, mặc cho họ dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra được. Hắn biết pháp thuật, người này là thuật sĩ, chắc chắn là dư nghiệt của Bạch Vũ Đạo. À, ngay lúc đó dòng nước xiềng xích càng lúc càng chặt, đến mức cơ thể của mười mấy người không thể chịu nổi, phát ra những tiếng rắc rắc rắc đau đớn. Họ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Pháp sư, tha mạng. Ai, đạo trưởng, dù thuật sĩ không phải chưa từng gặp, nhưng pháp thuật mạnh đến mức này khiến người ta không có cơ hội để phản kháng, điều này thực sự chưa từng gặp trước đây. Một câu dư nghiệt của Bạch Vũ Đạo khiến tâm trạng Yến Bác dao động một chút, đồng thời cũng khiến những người trên mặt đất phải chịu đựng đau đớn. Từ xa, Dương Băng Hồng mở to mắt nhìn, câu nói võ công cao thấp đầu nhìn hô hấp, quả thật đúng, khi mười mấy người này đi qua dưới cây, khí tức của họ đã đủ để chứng minh họ không phải là hạng người tầm thường, dù gặp phải thuật sĩ lợi hại cũng không nên có kết quả như vậy. Có thể nói, người vừa ra khỏi phòng này, pháp thuật của họ mạnh mẽ đến mức vượt qua khả năng hiểu biết của người thường. Nhưng rất nhanh, Dương Băng Hồng nhận thấy cánh tay mình bị Lâm Hiền Kiệt nắm chặt, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Hiền Kiệt không chỉ có vẻ mặt ngây dại mà toàn thân còn run rẩy. Đây là thuật ngự thủy, niệm động pháp, đây không phải là nhân gian thuật, đây là tiên pháp, đây là tiên pháp. Yến Bác đương nhiên cũng không có ý định tra tấn những người đam mê, chỉ cần bị dòng nước trói buộc, bởi mấy người ấy chỉ vật lộn một chút rồi đều hôn mê bất tỉnh, khi đó dòng nước cũng tự động tan đi. Lúc này Nguyên Triệu Ninh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài có nhiều người nằm bất động, ông không khỏi giật mình. Ái chà, sao lại có nhiều người như vậy, ở hoang sơn dã lĩnh này lại còn mang theo binh khí, rõ ràng không có ý tốt. Yến Đa lắc đầu, chỉ về phía gốc cây. Cái này thì phải hỏi hai người bọn họ. Vừa nói xong, hai người còn đang ngạc nhiên trên cây cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, với nhân vật thần tiên thế này, việc phát hiện bọn họ là điều tất yếu. Lâm Hiền Kiệt và Dương Băng Hồng lần lượt nhảy xuống từ trên cây. Lâm Hiền Kiệt không mảy may để ý đến sự vô lễ khi đứng trần với chân đất, vẻ mặt đầy kích động tiến lên phía trước, rồi hành lễ cúi đầu. Không học thuật sĩ Lâm Hiền Kiệt bái kiến tiên trưởng. Ách, tại hạ Dương Băng Hồng bái kiến tiên trưởng. Dương Băng Hồng vội vã đi theo hành lễ. Tuy hắn có chút khó tin vào việc gọi người trước mắt là tiên trưởng, vì nhìn qua người này cũng chẳng khác gì một phàm nhân. Tiên trưởng, ha ha ha. Yến Bác cười lớn, trong lòng nghĩ mình chưa từng tiếp xúc với nhiều người trong tiên đạo, và trong đầu ông tiên trưởng có lẽ chỉ có thể ám chỉ những nhân vật tài ba như Dịch tiên sinh. Đừng gọi là tiên trưởng gì cả, Yến Mỗ chỉ là một người sống ở trên núi trồng cây hoa mà thôi. Đừng làm lễ lạc như vậy, đứng lên đi. Nói xong, Yến Bác liền quay người bước vào trong phòng. Lâm Hiền Kiệt và Dương Băng Hồng vẫn đứng đó nhìn về phía người già trong phòng. Ông đang tò mò nhìn hai người họ, cả hai không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, nhìn ông một cách chăm chú. Nguyên Triệu Ninh cười nói, bên ngoài lạnh, hai vị vào nhà nói chuyện đi, bên trong đang nấu trà, vừa vặn có thể làm ấm cơ thể, tránh ẩm ướt bên ngoài. Lâm Hiền Kiệt lộ ra vẻ mặt kích động, rồi liếc nhìn Dương Băng Hồng, đa tạ tiên trưởng. Nguyên Triệu Ninh nghe vậy thì càng vui vẻ, nhưng vẫn vội vàng xua tay, ai, ta không phải tiên trưởng gì cả, chỉ là giúp Yến tiên sinh chăm sóc mấy cây hoa cỏ thôi, vào đi. Không thể không nói, dù Nguyên Triệu Ninh đã tuổi cao, nhưng khi nghe đến tên Lâm Hiền Kiệt, trong lòng ông chợt có một tia sáng, ngay lập tức đoán rằng Lâm Hiền Kiệt có thể là hậu duệ của Lâm gia, và mối quan hệ với Yến tiên sinh cũng không phải xa lạ. Nguyên Triệu Ninh đi vào nhà trước, Lâm Hiền Kiệt và Dương Băng Hồng đứng ngoài do dự một chút, nhìn về phía những người nằm ngoài kia. Dương Băng Hồng trong lòng thoáng có sát ý, nhưng cuối cùng vẫn theo Lâm Hiền Kiệt bước vào nhà, vì dù sao chuyện gì nhẹ, chuyện gì nặng họ cũng đã rõ. Yến Bác đã ngồi xuống trong phòng. Khi hai người tiến vào, hắn vùng tay áo một cái, lập tức có một cơn gió mát thổi qua. Quần áo của hai người vốn ướt sũng bỗng nhiên khô, ngay lập tức giống như bị một lớp màn nước tách ra. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, Yến Bác lại ra một chỉ lệnh, khiến quần áo và giày dép của họ bay từ cây gần đó tới, rơi xuống người họ. Tất cả quần áo đều đã khô ráo. Dương Băng Hồng cảm thấy một luồng điện đi qua thân thể, lông tơ trên người cũng đứng lên. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự chấn động. Phương pháp kỳ lạ này nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy còn rung động hơn cả khi chế phục mười mấy người trước đó. Có lẽ giờ đây hắn mới thật sự hiểu được cảm giác của huynh đệ mình, thật sự là thần kỳ. Lâm Hiền Kiệt cũng không giấu được vẻ kích động trên mặt. Tin trường, vậy mà đã xuống trần gian để kết thúc những rối ren của thế gian sao? Yến Bác nhìn Lâm Hiền Kiệt không khỏi lắc đầu, vạn vật đều có vận mệnh của mình, dù là thiên thần hay quỷ dữ, cuối cùng cũng chỉ có thể duy trì sự tang thương của trời đất. Cảnh hỗn loạn này, vận mệnh thay đổi, nhân gian của thiện ác đúng sai, những điều này vẫn chưa thống nhất. Đối với đạo hạnh của ta mà nói, quá phức tạp rồi. Ta thấy con người chưa chắc là nguyên nhân chính, những gì ta làm chưa chắc đã là kết quả đúng. Thôi, cứ làm những việc đơn giản như trồng hoa đi. Nhân gian có thịnh suy là do chính con người quyết định, cũng vì là hậu nhân của Lâm thư chính, Yến Bác mới nói nhiều như vậy. Hắn tự nhận đạo hạnh mình còn nông cạn, đừng nói là tu hành tiên đạo, chỉ riêng việc can thiệp vào vận mệnh vương triều đã là việc không dễ dàng. Chẳng lẽ làm những gì mình muốn thì chắc chắn đúng sao? Có thể tự cho là giúp đỡ một phương, nhưng cũng có thể lại tạo ra thêm bao nhiêu bi kịch. Có những người tung hoành trên chiến trường, giết hại vô số người, thậm chí có thể gây ra diệt môn, dễ dàng phân biệt thiện ác, giết người đúng sai. Nhưng nếu đối phương là người có tài năng lớn, có thể làm bình ổn thiên hạ thì sao? Loạn hay an, tốt hay xấu, lúc này chưa chắc đã rõ ràng. Vì thế Yến Bác nói đạo hạnh của mình còn nhỏ bé, thế sự lại quá phức tạp. Tuy nhiên, những lời này rõ ràng là Lâm Hiền Kiệt không hiểu, hắn chỉ cau mày suy nghĩ, còn Dương Băng Hồng vừa chỉnh lại y phục vừa có vẻ suy ngẫm. Những lời của Yến Bác có phần giống những gì sư phụ đã nói. Trước kia, Dương Băng Hồng trong chùa miếu cũng không hiểu, nhưng sau khi bị sư phụ đuổi khỏi đại thu tự và trải qua đủ thứ sự tình, giờ nghe lại lại có một cảm giác đặc biệt. Yến Bác nhìn hai người cười cười, cũng không mong họ có thể hiểu ngay lập tức. Ngồi đi, trong nồi còn cơm, trên bàn còn có đồ ăn, các ngươi chắc chắn mệt mỏi cả đêm rồi, lại đói bụng nữa, ăn chút gì và nghỉ ngơi một chút đi. Nhà này đã được ta và Nguyên Bá thu dọn sạch sẽ rồi, ngoài phòng kia cũng có giường chiếu, có chuyện gì cứ nói với Nguyên Bá, chuyện khác thì chờ ngày mai nhé. Nói xong, Yến Bác đi về phòng mình, đóng cửa lại. Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt do dự một chút, không dám gọi đối phương. Ha ha, tốt, Yến tiên sinh nghỉ ngơi đi, các ngươi không cần phải lo lắng, ăn một chút gì đi, ngồi đi, ta sẽ sới cơm cho các ngươi. Ách, không dám, không dám, ta tự làm được. Đúng, ta cũng vậy, Ta tự làm là được. Nguyên Triệu Ninh không ép buộc, để hai người đi đến lò đất nhỏ sới cơm. Đi đi, đây vốn là nhà của Lâm công tử mà. Câu nói của lão nhân khiến hai người hơi ngừng lại, rõ ràng là đã nhận ra rằng tiên nhân này đã biết rõ thân phận của họ. Bên ngoài nhà sàn, Bạch Hạc và Đại Thiểm Vương đã đến ba tòa nấm mộ. Đại Thiểm Vương nhìn một chút về phía xa, nơi không thể thấy ánh đèn, cười nói: Yên Bác đạo hạnh có lẽ là một kiểu, nhưng lời nói của hắn ngược lại rất có lý. Tương lai nếu tu hành, khả năng sẽ không có giới hạn. Hạc huynh lại giúp Dịch Tiên Sinh đến xem hắn sao? Ngươi nói như vậy, đương nhiên là. Bạch Hạc mở miệng: Đúng vậy, người này đã dùng tiên hà liên tử để phục sinh, tự nhiên là có vài phần bất phàm. Á Từ và những người khác hơi ngạc nhiên, nhưng người trước lại không thể nhịn được mà lên tiếng: Vậy nếu thật sự có người coi trời bằng vung, muốn khống chế nhân gian thì sao? Đại Thiểm Vương cười đáp: Thiên kiếp sẽ dạy hắn cách tu hành. Bạch Hạc cũng nhìn Á Từ, bình tĩnh nói: Thật sự, nếu có ai như thần nhân hay tiên nhân tự cảm thấy có thể khống chế hết thảy, càng muốn trưởng khống nhân gian, thì đó chính là phạm phải thiên giới, vượt qua mọi kiềm kỵ tu hành. Với hiểu biết của ta về nhân tính, sớm muộn gì cũng sẽ là diệt thần chu tiên. Hạc đạo hữu tính tình xuất trần như vậy, lại hiểu rõ nhân tính đến thế sao? A Tử không nhịn được hỏi. Lúc gặp mặt, Bạch Hạc chẳng hề có khí tức gì quá lớn, nhưng lại nói ra những lời này vì nhân tính. Đại Thiểm Vương vui vẻ vỗ vỗ Á Tử vào cánh tay: Ta hiền tế à, đừng nhìn bề ngoài, Hạc huynh ngày xưa chính là đại yến hộ quốc thần hạc đó. Đại yến có sinh có diệt, bao nhiêu năm mưa gió, bao nhiêu nhân thế đổi thay, hắn hiểu nhân tính hơn cả ngươi và ta. Thiểm huynh quá khen. Trong lúc đang trò chuyện, Bạch Hạc hơi ngượng cao cổ, thân thể nhẹ nhàng nhích lên, hai cánh vươn ra, cơ thể biến hóa, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một nam tử mặc áo trắng. Người này có vẻ ngoài khá ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, lông mày dài hơn người thường, cong cong ở hai bên, trán có một vệt hồng phấn kỳ lạ, chính là hình ảnh Bạch Hạc biến thành người. Khi chuyển hóa, không hề có yêu khí nào tỏa ra, điều này khiến Á Từ phải chú ý. Hạc Vân Kiều nhìn thoáng qua bia mộ bên cạnh: Người còn nhớ năm đó Thiểm huynh cùng ta tại Hòa Nhạc Sơn đấu pháp không? Khi đó thiên kiếp ập đến, có thể nói là trời đất mở mịt. Ha ha ha, làm sao mà không nhớ? Đó là lần đầu chúng ta đấu pháp, lúc ấy chúng ta còn trẻ, Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên cũng có mặt gần đó, khiến ta lo sợ đánh rơi đồ. Nếu không, ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Lời khoác lác này chính là ý tưởng chung của Hôi Miễn và Đại Thiểm Vương cùng với ái nữ Thiểm Thấm. Đại Thiểm Vương cũng nhìn về phía bia mộ. Ngày ấy Đại Yến Quốc Sư cũng đã đến. Thôi không nhắc nữa, năm đó ta suýt nữa lạc lối, may mà có người giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, một làn gió nhẹ thổi qua, tất cả mọi người bỗng biến mất khỏi nơi này, rồi lại xuất hiện trên đỉnh núi. Con đường núi dọc theo sườn đồi giờ đây dễ dàng hơn để nhìn thấy. Phía dưới căn nhà sàn, Lâm Hiền Kiệt và Dương Băng Hồng sau khi khôi phục một chút sức lực, lập tức ăn uống như hồ đói, ngay cả miếng cháy cuối cùng cũng ăn sạch sẽ. Sau bữa cơm, nước trà vào bụng, sức nóng từ cơ thể tỏa ra, những vết thương trên người cũng cảm thấy ngứa ngáy, cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Đặc biệt là Dương Băng Hồng, trong người dường như còn sót lại một chút hơi rượu và những khí tức khác bị sức mạnh của nước trà kích thích lên. Giữa đêm khuya, trong rừng núi yên tĩnh, bên ngoài nhà sàn, mười mấy người lần lượt tỉnh dậy. Người đầu tiên thức dậy chính là người có võ công cao nhất trong nhóm. Đầu lĩnh vừa lắc mình, mở mắt ra, và những người bên cạnh cũng bắt đầu tỉnh lại. Phật sĩ, tha cho. Suỵt, thủ lĩnh vội vã an ủi những người đầu tiên tỉnh lại, sau đó đi lay động những người khác. Đám người dần dần tỉnh lại, nhưng khi nhìn về phía nhà sàn, họ đều tỏ vẻ lo lắng và phòng bị. Nhưng nhà sàn bên trong đã tắt lửa, không biết là người đã rời đi hay vẫn đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người bên ngoài dường như không còn dám tấn công nữa. Trong đó thật sĩ sử dụng yêu pháp lợi hại, chắc chắn là tàn dư của Bạch Vũ Đạo. Đúng vậy, nghe nói năm đó Hàn chân nhân có thể đánh người cốt nhục. Đi thôi, không nên ở lại đây lâu, đi mau. Ôi, dìu ta một chút. Mười mấy người vừa mới động thân, lặng trạm bước đi, trong lòng hoảng sợ, chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này. Mặc dù bước đi không vững, nhưng vẫn cố gắng chạy ra ngoài, chỉ có thể im lặng, không dám gây tình động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhà sàn, vẫn không có gì thay đổi, họ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tranh thủ thời gian chạy đi. Âm thanh đó lại khiến cho Dương Bằng Hồng, người đã ngủ say, tỉnh giấc. Có người, không đúng, là những người ngoài kia đã tỉnh. Dương Băng Hồng vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường, đi tới cửa hàng của Lâm Hình Kiệt để lay gọi hắn. Nhưng người sau ngủ rất say, không thể nào tỉnh dậy được. Dương Băng Hồng mặt mày âm trầm, nghe động tĩnh bên ngoài, những người đó có vẻ muốn rời đi. Nếu để họ đi, sẽ tạo ra hậu hoạn lớn. Chẳng lẽ tiên trưởng lúc trước đã bỏ qua cho họ sao? Hơn nữa, võ công và thể trạng của mình lúc này thế nào? Đang nghĩ ngợi, Dương Băng Hồng chợt giật mình, nội thương của mình hình như đã ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi vận chuyển nội lực, cảm giác của nó dày hơn, có vẻ như đã thăng lên ít nhất một cấp độ so với trước. Lúc này, Dương Băng Hồng nhíu mày, nghe động tĩnh bên ngoài, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng nhớ lại những lời tiên trưởng đã nói, đúng rồi, đây là chuyện của nhân gian. Suy nghĩ đến đây, Dương Băng Hồng lặng lẽ ra ngoài, rồi trèo qua cửa sổ. Bây giờ người đuổi theo hắn đã trở thành những kẻ mà hắn phải đuổi theo. Nhìn những dấu chân lộn xộn trên mặt đất, nhìn lại những người hoảng loạn bỏ lại vũ khí, Dương Băng Hồng không khỏi mỉm cười, thuận tay nhặt lên một cây trường thương và một chiếc đao, rất tốt. Hòa Nhạc Sơn và ban đêm vẫn vắng vẻ, nhưng thỉnh thoảng từ đầm lầy trong núi vọng lại vài tiếng la hét, khiến chim đêm hoảng loạn bay lên, cũng làm cho nhóm Bạch Hạc trong vùng đất ngập nước thỉnh thoảng phải ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khoảng nửa canh giờ sau, Dương Băng Hồng nhảy qua cửa sổ trở lại nhà sàn, nhưng vừa vào đến nơi, hắn liền ngây người. Ánh trăng chiếu vào trong phòng một ít, Yến Bác đang đứng trong phòng, thân sắc bình tĩnh nhưng mang theo vài phần nghiêm nghị. Hắn nhìn Dương Băng Hồng, không khỏi để ý đến vẻ khẩn trương của Dương Băng Hồng, những vết máu trên áo quần và sát khí oán niệm còn sót lại trên người. Yến Bác im lặng một hồi lâu, rồi lắc đầu, quay lại phòng của mình, để lại Dương Băng Hồng cảm thấy như gánh nặng vừa được chút bỏ. Dù đi rồi, nhưng Yến Bác vẫn không thể không nghĩ đến Dương Băng Hồng. Lúc này, nhìn vận mệnh của hắn quả thật có sự khác biệt so với lúc mới đến, hoặc là nói cảm giác ẩn giấu này càng rõ rệt hơn. Người này chắc chắn là một đại kiêu hùng hay là lệ. Lạc lạc lạc lạc, sáng sớm tiếng hạc vang lên đánh thức Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt đang ngủ mơ. Lâm Hiền Kiệt ngủ rất say, còn Dương Băng Hồng thì không hề bị ảnh hưởng gì bởi đám người hôm qua, dù sao cũng không có gì làm cản trở giấc ngủ của họ. Thực tế tối qua là một khoảng thời gian dài và cả hai đã ngủ rất thoải mái suốt đêm. Hơn nữa, Lâm Hiền Kiệt ngạc nhiên phát hiện rằng vết thương nội tạng của mình đã gần như khỏi hẳn, ít nhất không còn cảm thấy các kinh mạch bị tắc nghẽn hay đau đớn, chỉ còn lại những vết thương ngoài da chưa lạnh. Hai người rời giường, bước ra từ phòng, họ không thấy Yên Bác và Nguyên Triệu Ninh đâu, nên mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, ánh sáng ban ngày mới bắt đầu lên và họ mới có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài phòng. Nhà sàn xung quanh được trồng đầy cây cối và theo lời Nguyên Bá tới qua, hầu hết đều là hoa cỏ. Cách đó không xa, dưới vùng đất ngập nước, một nhóm bạch hạc đang thong thả dạo chơi, thỉnh thoảng dùng chiếc hạc chùy dài tìm kiếm dưới nước rễ cỏ và cá trạch. À, cả người tỉnh rồi, Nguyên Triệu Ninh gọi vọng lại. Hai người quay sang tìm kiếm và mới phát hiện lão nhân đang ở phòng bên cạnh, đang chỉnh lý lại mảnh đất nơi trước đó bị đám người kia đạp phá, khiến không ít hoa non bị hư hại. Hai người vội vã tiến lại chắp tay hành lễ. Lão nhân nhìn họ rồi quay đầu nói, Yến tiên sinh đi vào núi, nói là sẽ gặp một người bạn giữa đường, hắn nói sẽ không về ngay. Còn có, lão nhân dừng lại một chút, ánh mắt chuyển xuống nhìn Dương Băng Hồng, nếu như vị hậu sinh này đã lành vết thương thì có thể rời đi. Yến tiên sinh nói ngươi không thích hợp ở lại đây. Dương Băng Hồng hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía Lâm Hiền Kiệt, nhưng lão nhân lại không có ý định đuổi Lâm Hiền Kiệt đi. Lâm Hiền Kiệt cũng hiểu ý trong lời nói, định lên tiếng, nhưng lão nhân nhìn về phía hắn trước. À, Lâm công tử, nơi này vốn là nhà cũ của Lâm gia, đương nhiên muốn lưu lại thì cứ ở. Yến tiên sinh còn nói nếu công tử cảm thấy không thích hợp thì có thể đi tìm một nơi khác để trồng hoa cũng được. Lâm Hiền Kiệt vội vã đáp, không dám, tin trưởng có thể chăm sóc nơi này là phúc khí của gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, tôi và đại ca thực sự là đến đây trong tình huống bất đắc dĩ, mong Nguyên Bá giúp chúng tôi nói chuyện với tin trưởng, hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa. Lão nhân cười nhẹ, tiếp tục quay lại và dùng cuốc để chỉnh lại khu đất hoa bị đạp nát. Rõ ràng hậu duệ Lâm gia này không nghe được nhiều về Yến Bác từ thế hệ trước, nên cũng không biết Yến tiên sinh chính là thái gia gia sư của hắn. Ta chỉ truyền lại một lời mà thôi, Yến tiên sinh rời đi, ta cũng không tìm thấy hắn. Lâm Hiền Kiệt có muốn nói thêm thì bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn. Khi hắn quay lại, chính là Dương Băng Hồng đang lắc đầu với mình. Dương Băng Hồng có vẻ như hiểu rõ đại khái, có thể là vì tối qua hắn giết mười mấy người, hoặc vì trong lòng hắn mang nặng tư tâm, hay là lý do nào khác khiến Dương Băng Hồng nhớ lại lúc bị sư phụ đuổi khỏi Đại Thu Tự. Hiền đệ không cần nói nữa, nội thương của ta đã ổn rồi, nội lực cũng có tiến bộ, ta đến đây vốn là để dưỡng thương sau đó tiếp tục đi, hiện giờ cũng không cần lưu lại nếu ở đây lại làm phiền tiên trưởng Thanh Tịnh. Dương Băng Hồng nói xong lại vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Hiền Kiệt, trong mắt hắn có sự phức tạp, trên mặt nở một nụ cười. Dương Băng Hồng rất rõ ràng, tiên trưởng không ở lại là vì nơi này là Lâm gia nhà cũ và cũng vì huynh đệ tạo hóa, người ở lại đây có lẽ tương lai chúng ta huynh đệ hữu duyên gặp lại. Nói xong, Dương Băng Hồng bỗng nhiên quay sang hỏi người lão nhân kia, Nguyên lão bá, ta đi rồi chắc là không thể tìm thấy nơi này nữa phải không? Ta cũng không rõ. Yến tiên sinh không nói gì về việc này, Nguyên Triệu Ninh đáp, rồi lại tiếp tục chỉnh sửa những bụi hoa non bị dẫm nát. Ông ngồi thẳng lên, nhìn thấy Lâm Hiền Kiệt trên mặt có vẻ giằng co. Đại ca, ta không ở lại, ta cùng ngươi đi. Lâm Hiền Kiệt quyết định dứt khoát. Vừa nói xong, trong lòng hắn như chút được gánh nặng. Sau đó, hắn cúi người chào Nguyên Triệu Ninh, phiên Nguyên bá chuyển lời với Yến tiên trưởng, nói rằng nơi này từ nay về sau sẽ là của Yến tiên trưởng. Cảm ơn tiên trưởng và Nguyên bá đã giúp huynh đệ chúng tôi trị thương. Hiền đệ, Dương Băng Hồng ban đầu muốn khuyên một câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hiền Kiệt nhìn mình, hắn không nói nữa. Hồi tưởng lại cảnh tượng trong đầm lầy, hắn cũng không muốn làm tổn thương tình cảm huynh đệ thêm nữa. Lâm Hiền Kiệt là một thuật sĩ, chắc chắn sẽ không hiểu ý của tiên trưởng, vì thế quyết định này cũng làm Dương Băng Hồng cảm động. Được, người ta huynh đệ cùng nhau đi, lần này chúng ta vào núi được tìm nghiên cứu cũng là báo hiệu rằng số mệnh của chúng ta chưa đến tuyệt lộ, không nên tiếp tục tiểu đả tiểu nháo nữa, nhất định phải xông ra một phen sự nghiệp. Đúng, xông ra một phen sự nghiệp. Hai người huynh đệ nắm chặt tay, trong mắt đối phương đều hiện lên sự kích động. Nguyên Triệu Ninh đứng bên cạnh nhìn không nói gì thêm. Đã quyết định rồi thì đừng trì hoãn nữa. Dương Băng Hồng nhìn về phía lão nhân, rồi lại nhìn về phía nhà sàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Hòa Nhạc Sơn tĩnh mịch. Sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên Dương Băng Hồng vận nội lực, lớn tiếng nói: "Tiên trưởng, ngày hôm nay cứu giúp chúng tôi mãi mãi ghi nhớ ân tình này. Tương lai nếu có thành tựu, chúng tôi sẽ xây miếu thờ này để muôn người kính ngưỡng." Nói xong, Dương Băng Hồng tiến về phía Hòa Nhạc Sơn, cúi người hành lễ giải. Lâm Hiền Kiệt cũng theo sau làm lễ. Sau khi họ đứng lên, lại quay sang hướng Nguyên Triệu Ninh làm một lễ lớn: "Chúng tôi cáo từ." "Cáo từ?" Hai người xoay người bước đi. Nguyên Triệu Ninh đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa một đoạn mới lên tiếng: "Đợi chút." Hai người quay đầu nghi hoặc, chỉ thấy lão nhân nhìn về phía sườn núi và nói: "Lâm công tử đã đến, khi trở về nhớ thắp hương cho tổ tiên, ta đi lấy đàn hương cho các ngươi." Nói xong, lão nhân đi vào nhà sàn, nhưng khi trở ra không chỉ mang theo đàn hương mà còn cầm theo một bao đồ đưa cho Lâm Hiền Kiệt. Người sau cầm lấy và cảm thấy bao đồ khá nặng, trong này có hương ống và một ít lộ phí, còn có một số vật cũ mà ta khó lòng bỏ đi, cứ mang đi cùng với các ngươi. Mặc dù Nguyên Triệu Ninh đưa đồ cho Lâm Hiền Kiệt, nhưng khi nói chuyện lại nhìn Dương Băng Hồng, người có mái tóc ngắn. Yến tiên sinh đã nói rằng người này không phải là kẻ tầm thường, và đây cũng xem như là một món quà chúc mừng. Hai người không nói thêm gì, chỉ cảm ơn rồi làm lễ, sau đó xoay người rời đi. Khi đi ra, họ quay đầu mấy lần nhìn ngôi nhà sàn càng lúc càng xa, bước chân cũng nhanh dần. Đến khi họ đi qua ba ngôi mộ trên sườn núi, họ mới dừng lại. Lâm Hiền Kiệt ngồi xổm xuống, mở bao đồ trên đầu gối, đầu tiên thấy ngay hương ống và một vật vuông vắn được bọc trong vải vàng, rồi mới thấy mấy cái bánh bao, bạc vụn, tiền đồng và đá lửa. Đây là gì vậy? Cả hai không thể không nhìn vào vật vuông vắn đó. Dương Băng Hồng cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận mở vải vàng ra, và ngay khi đồ vật hiện ra, cả hai đều cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng. Chỉ nhìn qua hình dáng, trong lòng họ trào lên một cảm giác đặc biệt, mặc dù cũng tự nhủ rằng suy nghĩ này có vẻ hoang đường. Sau đó, Dương Băng Hồng nhẹ nhàng cầm lấy và xoay vật đó một cách chậm rãi. Thiên định đại bảo, ký thọ vĩnh xương. Hai người đều cảm thấy toàn thân như bị điện giật, lông tóc dựng đứng. Đó chính là truyền quốc mộc tỷ. Dưới nhà sàn, nơi đất ngập nước, Bạch Vũ Hạc ngẩng đầu nhìn lên, trong khi dưới chân Bạch Hạc nước dâng lên, lộ ra một nắm đấm lớn của thiểm thử. "Cô ơi, ta đã nhận ra, cảm giác này sao lại kỳ lạ như vậy? Người này họ Dương, chính là năm đó ở Đại Thu Tự Từ Mịch Ly tiên tử đỡ đẻ cho đứa bé đó." "Đúng vậy, hẳn là hắn." Bạch Hạc nhẹ nhàng nói, sau đó đi ra mấy bước cùng Thiểm Thử. Lúc này Thiểm Thử cảm thấy ánh sáng từ phía trên đầu bị che khuất, ngẩng đầu lên thì thấy một con hạc chủy sắc bén đang lao xuống. "Ô lỗ lỗ lỗ, ha ha ha." Xung quanh, mấy con bạch hạc lao xuống mặt nước. Thiểm Thử vội vàng tránh né trong nước, nhưng lại thu hút thêm nhiều con bạch hạc khác lao đến. "Mẹ ngươi!" Cóc giận dữ mắng một câu, khiến mấy con bạch hạc dừng lại một chút. Sau đó, một luồng sáng bay lên, Thiểm Thư cũng biến mất khỏi mặt nước. Ở đỉnh núi phía xa, một trận gió thổi qua, Đại Thiểm Vương lại lần nữa hiện thân với hình dáng người. Nhìn thấy nữ nhi và nữ tế đứng bên cạnh Hạc Vân Kiều, không khỏi cảm thấy giận dữ mà không biết phải đổ ra đâu. Á Từ và Thiểm Thấm đều mỉm cười, rõ ràng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Hạc Vân Kiều vẫn điềm nhiên như không có việc gì. "Thiểm huynh, Yến Bác đi tìm ngươi. Ngươi là Đại Thiểm Vương ở Hòa Nhạc Sơn, sao không đi gặp một lần? Về sau cũng là đạo hữu mà." Đại Thiểm Vương nở một nụ cười nhưng mặt không cười, đi về phía trước. "Đúng vậy, tự nhiên là phải đi. Nhưng mà mấy con bạch hạc dưới kia không phải do Hạc Mỗ cho phép chúng mổ ngươi đâu. Ngươi chỉ là một con thìm thử trong nước, bọn chúng chỉ là tìm kiếm thức ăn thôi mà. Ta tin ngươi sao? Vậy không phải đã đánh một trận rồi sao?" Hai người đều chuẩn bị động thủ, nhưng Thiểm Thấm lại nhìn ra và cười. "Phụ thân, ngài vẫn nên đi gặp Yến đạo hữu ấy. Ở Hòa Nhạc Sơn sâu trong núi, Yến Bác đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xung quanh. Trong lòng ông biết rằng đây chính là một nơi tụ linh lý tưởng, và linh khí nồng đậm nhất lại nằm ở phía dưới đầm sâu." Lè một tiếng hạc kêu từ xa vọng lại, Yến Bác theo tiếng nhìn lại, thấy ở hướng ông vừa tới có mấy con bạch hạc bay đến cùng với một số người đang ngự phong đến gần. Khi họ tới gần, bạch hạc đã chuyển hóa thành hình người. Lúc này Yến Bác trong lòng mới bừng lên một tia minh ngộ. Khi nhóm người gặp nhau tại Hòa Nhạc Sơn, Dương Băng Hồng và Lâm Hiền Kiệt đã xuyên qua rìa đầm lầy, chạy ra ngoài núi, tay cầm truyền quốc ngọc tỷ. Dương Băng Hồng giờ đây đã thay đổi tâm tính, cũng bắt đầu dần dần nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn. Trì Đại Hiệp nói đúng, một cá nhân hoặc một lực lượng nhỏ bé không thể làm gì, như 1.000, 10.000, thậm chí nhiều người nữa thì sẽ có thể tạo nên thế lực lớn. Dương Băng Hồng lúc này trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, cảm nhận được thời thế đã đến, chính mình cũng sẽ bước vào thời đại mới. Nhân gian tranh giành quyền lực, vận mệnh thay đổi không ngừng, có những người tuy không muốn lần vào nhưng vẫn không tránh khỏi sự can dự. Nhắc đến việc rời đi của hai người kia, Yến Bác cũng chỉ thoáng nhìn rồi tiếp tục nói, tự nhiên thuận tiện. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu gặp nhau, ngay cả Hạc Vân Kiều trong mắt mọi người cũng chỉ mới gặp Yến Bác lần đầu, nhưng bất luận là về tôn ti hay tu vi, cuộc trò chuyện vẫn rất vui vẻ. Đại Thiểm Vương lấy ra một bình rượu ngon cất giấu trong núi, cùng bạn bè đã lâu không gặp uống rượu trò chuyện, còn tiếp nhận đạo hữu mới đến từ núi để tẩy chân, càng thêm vui mừng vì nữ nhi cuối cùng có nhị ý làm quân. Có rượu ngon, có bạn bè thân thiết, họ chuyện trò suốt mấy ngày, chén rượu không ngừng tuôn, Đại Thiểm Vương ngày càng hưng phấn. Sau khi uống cạn một chén rượu, sắc mặt ông đỏ lên, dũng khí nổi lên, Đại Thiểm Vương mạnh tay đặt ly rượu xuống bàn đá trên đỉnh núi, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Được rồi, Thiểm Mỗ đã quyết định. Quyết định gì vậy? Hạc Vân Kiều nhìn về phía Đại Thiểm Vương, A Từ và những người khác cũng tò mò nhìn theo. Đại Thiểm Vương mỉm cười xoa bụng, nhìn về phía Nữ Nhi và A Từ. Lần này Tứ Hải Long Quân trừ ngươi ra thì đều bị tổn thất. Sau khi trở về Bắc Hải, dù lễ cưới trong Long Cung rất hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một buổi lễ qua loa, chỉ tổ chức trong Bắc Hải thôi, giống như là Long Trúc yết kiến Hoàng hậu vậy. Trận hợp tác đó chẳng có gì thú vị, cũng chẳng giống một lễ cưới gì cả. Vì vậy, các ngươi trở về Bắc Hải trước, nhưng ở đây sẽ tổ chức hôn lễ. Lễ nghi Long tộc là việc của Long tộc, nữ nhi của ta và con rể sẽ tổ chức lễ thành hôn ngay tại Hòa Nhạc Sơn này. Chúng ta không mở tiệc chiêu đãi nhiều người đâu, chỉ mời vài người thân cận, bạn bè là đủ. Đại Thiểm Vương lại nâng chén rượu lên, cười nói tiếp, đặc biệt là người này hành tung rất lộn xộn, cơ hội thế này khó mà bỏ qua được. Yến Bác đứng bên cạnh, mặt mang nụ cười, tự cảm thấy không nên chen lời vào. Tuy nhiên, khi nghe Đại Thiểm Vương nói về tâm ý của ông đối với nữ nhi và con rể, Á Từ và Thiểm Thấm liếc nhau, không khỏi nhớ lại lễ cưới trong Đan Kiết Ma Cảnh, nhớ lại cảnh tượng đó cùng động phòng sau này. Lúc này Thiểm Thấm hơi đỏ mặt, toàn bộ do Nhạc Phủ đại nhân làm chủ. Á Từ nói thẳng thắn. Hạc Vân Kiều nâng ly rượu lên, cười đáp lại Đại Thiểm Vương, đúng là một đề nghị không tệ, ngươi này đáng được thưởng. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồi Miễn, ngươi vẫn ngủ trong áo của Hạc Vân Kiều, nghe thấy vài lời vui vẻ cũng lập tức tỉnh lại. Phụ thân, vậy chuẩn bị mời ai đây? Thiểm Thấm hỏi, trên mặt mang theo nụ cười say mãnh, đôi mắt cong cong nhìn Linh Lý phu nhân và Mạc Lý tiên tử, người muốn mời ai? Không thì mời cả hai đi, vạn nhất họ gặp nhau sinh ra hiểu lầm thì sao? Đại Thiểm Vương ngẩn người một chút, như thể bị tạt một chậu nước lạnh, trong phút chốc mặt mày nhăn lại, vẻ mặt đầy khó xử. Hạc Vân Kiều đứng bên cạnh nhếch mép cười, rõ ràng là Thiểm Thấm đang đùa, nhưng nhìn vẻ bối rối của Đại Thiểm Vương, có vẻ như hắn đang không biết phải chọn giữa Linh Lý phu nhân và Mịch Ly tiên tử. Cả hai đều là những người khiến hắn mơ mộng, mà giờ đây lại khó lòng quyết định. Cùng lúc đó, Thiểm Thấm đang cố nín cười, siết chặt cánh tay Á Từ, khiến hắn có chút không hiểu gì cả. Á Từ thực sự không hiểu rõ chuyện tình của Đại Thiểm Vương đối với Linh Ly phu nhân và Mịch Ly tiên tử, thậm chí cả Vũ Yến cũng không biết, vì hắn chưa từng nghe qua những danh hiệu này. Ôi, không thể giúp nổi, việc này đúng là khó mà chọn lựa, có lẽ phải cân nhắc suốt 3 ngày 3 đêm. Hạc Vân Kiều trong lòng chửi thầm vài câu, rồi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng đúng lúc này, Đại Thiểm Vương cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, vẫn là Mịch Ly tiên tử. Đại Thiểm Vương vừa nói vừa ho khẽ, Hạc Vân Kiều nghe vậy suýt nữa sặc phải rượu. Đại Thiểm Vương thấy vậy vội vàng giải thích, Linh Ly phu nhân tình nghĩa với chồng rất sâu, cho dù ta có đi xin, nàng cũng khó mà đồng ý. Ách, phụ thân, ngài chắc chắn là Mịch Ly tiên tử sẽ đồng ý sao? Ngài chỉ gặp nàng có một lần thôi mà. Nữ nhi của Đại Thiểm Vương lại làm hắn mất mặt, khi rồi một chậu nước lạnh vào quyết định của ông. Đại Thiểm Vương trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi nói, ngươi biết cái gì? Mịch Ly tiên tử tuy lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng lại ấm áp. Ta tự mình đi xin, nếu nói Bắc Hải Chân Long nạp phía sau, Đan Huyền Đạo Diệu tiên tôn cũng sẽ đến, nàng hẳn là không nỡ từ chối ta. Mọi người trong phòng đều im lặng, không chỉ Hạc Vân Kiều mà các biểu cảm của những người khác cũng rất đáng chú ý. Đại Thiểm Vương tiếp tục nói, đương nhiên nếu xin Dịch tiên sinh giúp đỡ thì phải nhờ Hạc huynh, ngươi cũng phải về gặp tiên sinh, dù tiên sinh không thể tới, ít nhất cũng phải đến một sợi tóc. Nghe đến từ một sợi tóc, Thiểm Thấm và Á Từ đều nhớ lại những chuyện trước đây nhưng không mấy rõ ràng. Ngươi đúng là biết nhiều thật đấy. Tốt, vậy thì giao việc xin Dịch tiên sinh cho Hạc Mỗ. Đại Thiểm Vương vui vẻ đáp, vậy thì tốt. Mọi người cười rạng rỡ, A Tử và Thiểm Thấm cũng tỏ vẻ vui mừng, Yến Bác thì gật đầu đồng ý. Sau đó, đám người tiếp tục bàn bạc về việc mời người, trong đó có Dịch Thư Nguyên và đệ tử của ông, còn có Mỗ Hao Tiên Tử. Đương nhiên, mời nàng chỉ là một phần trong số đó, họ còn phải suy nghĩ xem có nên mời Đông Hải Long tộc phía sau không. Tuy nhiên, Đại Thiểm Vương đã bác bỏ việc mời thêm người, vì một là quá rườm rà, quá nhiều người, hai là ông rất không muốn gặp Giang Lang. Vì thế, buổi hôn lễ này chỉ có một số người tham dự, bao gồm Yến Bác và Nguyễn Triệu Minh. Bạch Hạc đi xin Dịch Tiên Sinh cùng các môn nhân đệ tử của ông, còn Đại Thiểm Vương thì tự mình lên Thái Âm Sơn xin Mạc, Lý Tiên Tử, A Tử và Thiểm Thấm thì xuống chợ phiên mua sắm một vài đồ vật cần thiết, như là nến đỏ mừng bố hay phượng quan hạ bí. Ngay cả Yến Bác cũng đã nói rõ sẽ làm một số việc để hôn lễ thêm phần vui tươi. Không lâu sau đó, Hạc Vân Kiều và Đại Thiểm Vương cùng nhau bay khỏi Hòa Nhạc Sơn. Sau khi cùng đồng hành một đoạn, họ tách ra và mỗi người đi theo một hướng. Hạc Vân Kiều về Đại Dung Nguyệt Châu, còn Đại Thiểm Vương lên Thái Âm Sơn. Sau khi tách ra, một lúc lâu sau, Hạc Vân Kiều không còn là Hạc Vân Kiều nữa, mà Dịch Thư Nguyên đã trở lại nguyên thân. Hôi Miễn từ trong quần áo chui ra, vừa xuất hiện liền không nhịn được bật cười. Hắc hắc hắc, Đại Thiểm Vương này đúng là đi Thái Âm Sơn, hắn ở đó tìm được nấm mốc ly mới có quỷ. Thật ra không bằng xin Linh Lý phu nhân còn hay hơn. Ai, đáng tiếc đạo hạnh của ta chưa đủ, nếu không thì ta có thể đến Vô Tướng Quỷ Huyễn hóa tự như thực, chắc chắn sẽ hóa thành Mịch Ly để trêu chọc Đại Cáp Mô. Hôi Miễn cười nói. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc nhìn Hôi Miễn rồi mới nói, ta nhìn ngươi thực ra cũng nhanh lắm. Sau đó hắn lại hỏi thêm một câu, khi nào thì hóa hình? Hôi Miễn thù lại nụ cười, suy nghĩ một chút rồi trả lời, giờ đây ta tu hành đã vượt qua giới hạn yêu quái bình thường, cho dù không hóa hình, tu vi cũng không còn tiến bộ nữa, nên khi nào hóa hình cũng được. Dịch Thư Nguyên cười nói, cần gì phải ta tự đi gọi, để cho bọn họ tự tìm ta là được. Ngược lại ngươi, hóa hình không phải là vấn đề, nhưng là thân người có thể chiếm một chỗ trên bàn ăn, ăn cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn, chẳng phải sao? Hồi Miễn nghe vậy mắt sáng lên, đúng vậy, sao ta không nghĩ tới. Ai nhà, thất sách rồi, phải hóa hình ngay. Hóa hình đi, ta tìm nơi gọi Thạch Sinh mà Tề tiểu tử tới, Dịch Thư Nguyên nói. Nghe vậy, Hồi Miễn liền nhanh chóng bay lên, từ trên vai Dịch Thư Nguyên hắn hướng thẳng Cửu Tiêu bay lên, càng bay càng cao. Không lâu sau thì mây đen tập trung lại trên không trung, sấm chớp vang dội. Đối với Hồi Miễn mà nói, hóa hình lôi kiếp chỉ là một chuyện nhỏ, tiếng sấm chỉ hơi lớn một chút, không có gì đáng lo. Với đạo hạnh của Hồi Miễn, hắn đã vượt qua cực hạn nên không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Lôi đình cũng chỉ giống như một trận mưa rào có sấm, chẳng qua là tiếng sấm hơi lớn mà thôi. Dịch Thư Nguyên tránh khỏi mảnh mây mưa bay lên, rồi hạ xuống gần một mạng gò núi, suy nghĩ một chút, lập tức sử dụng thần pháp truyền đi phương xa. Lúc này, Thạch Sinh ở trong nhà tại Mính Châu dường như đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng gọi của sư phụ. Ở phía Bắc Đại Dung, Tề Trọng Bân một lần nữa gặp lại Nhan Thủ Vân, sư đồ hai người cùng nhau du hành bốn phương. Tề Trọng Bân một chút hoảng hốt cũng nghe thấy tiếng gọi của sư phụ. Nhan Thủ Vân nhận thấy bước chân của người bên ngoài chậm lại, không khỏi hỏi, sư phụ sao vậy, lẽ nào đã phát hiện yêu tà? Tề Trọng Bân trả lời rồi cười, nhân gian có nhiều yêu tà như vậy, là sư tổ của ngươi gọi ta đi qua, vừa lúc cũng nên đưa ngươi đi gặp người đó. Nhan Thủ Vân thực ra chỉ dừng lại ở nhận thức lão thiên sư là chân chính tiền tu, hiểu biết của ông chỉ mới dừng ở mức độ đơn giản, còn chưa biết đến nội tình sâu xa của càn khôn nhất mạch. Về phần Dịch Thư Nguyên, sau khi nghỉ một lát, hắn mở mắt ra nhìn về phương xa, thấy những đám mây rền vang lôi sấm đã dần tan biến, chỉ còn lại mưa lớn vẫn đang rơi xuống. Một đạo yêu quang từ xa bay đến, hạ xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên, hóa thành một tiểu hài nhi với làn môi hồng, răng trắng, trán có vết đỏ. Hình dáng này chẳng khác gì lúc trước trong đàn kiếp ma cảnh khi hắn biến thành hài đồng. Tiên sinh, này xem thế nào? Dịch Thư Nguyên gật đầu, không sai, phù hợp với hình dáng ta đã tưởng tượng cho ngươi. Chỉ có điều ta đang nghĩ rằng ngươi sẽ giống như đồ ăn, hơi khác một chút. Hồi Miễn vui vẻ trả lời, ta làm sao có thể như vậy, nhưng so với thân người ta vẫn thích dạng này. Nói xong, Hồi Miễn lại biến thành hình dạng trồn, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Trừ việc phải chia sẻ bàn ăn, hình dáng này vẫn thuận tiện hơn nhiều. Vào ngày thứ hai, một chút muộn màng, Đại Thiểm Vương với vẻ lo lắng đã đến Thái Âm Sơn. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, ông gặp phải một nữ tiên sinh ra hiểu lầm. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Đại Thiểm Vương mới được phép đến Thái Âm Sơn, gặp được Sư Duy và Đỗ Tiểu Lâm. Nơi này có một tòa đình đài kỳ lạ, một nửa nằm trong cấm chế của Thái Âm Cung, một nửa nằm ngoài cấm chế của Sơn Môn. Người nói Bắc Hải Long Quân và Kim Thiểm Công Chúa muốn tổ chức hôn lễ tại Hòa Nhạc Sơn. Sư Duy và Đỗ Tiểu Lâm nhìn từ trên xuống dưới Đại Thiểm Vương, người đang đứng bên ngoài cấm chế Sơn Môn của Thái Âm Cung. Vì sao không tổ chức tại Bắc Hải? Sao không phải là Bắc Hải Long tộc đến xin mà lại là ngươi, Đại Thiểm Vương, đến đây. Đại Thiểm Vương khẽ cười, trong nụ cười có chút tự đắc, bởi vì Kim Thiểm công chúa Thiểm Thấm là con gái của ta. Những người ở Đông Giới chỉ biết ta gọi là Đại Thiểm Vương, thế nhưng vương này là vương ở đâu? Tất nhiên là ở Kim Thiểm Cung. Mấy nữ tiên lộ vẻ ngạc nhiên, Đỗ Tiểu Lâm không khỏi thốt lên, không ngờ Bắc Hải Long Quân lại là nhạc phụ của ngài sao. A a a, Thái Âm tiên tử quá khen. Đại Thiểm Vương không nhịn được liếc nhìn Đỗ Tiểu Lâm một cái. Thái Âm tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, do ảnh hưởng của Thái Âm chi lực, đối với những nam tử nàng có một sức hút mãnh liệt. Năm đó tại Bắc Hải, cảm giác này đã từng xuất hiện, mà bây giờ nhìn Thái Âm tiên tử trước mắt lại càng thấy không tầm thường. Nếu không phải hắn đã có tình cảm riêng, có thể hắn cũng sẽ bị mê hoặc. À đúng rồi, Dịch tiên sinh cùng với các môn hạ thượng tiên cũng sẽ đến, mong Thái Âm cùng nể mặt. Dịch tiên sinh cũng đi sao? Sư Di không nói gì, chỉ nhìn sang Đỗ Tiểu Lâm. Giờ đây nàng càng ngày càng phải tự mình gánh vác mọi chuyện. Trong mắt mọi người, Thái Âm tiên tử đương nhiên là chủ của Thái Âm cung. Đỗ Tiểu Lâm suy nghĩ một chút rồi chắc chắn đáp, nếu Bắc Hải Long Quân đã mời, Thái Âm cung tự nhiên sẽ đi. Thiểm đạo hữu mời về đi. Đại Thiểm Vương cảm thấy lúng túng, có vẻ như họ không cho ông vào sao. Ách, cái đó xin quý cung Mịch Ly tiên tử cũng đi cùng, nữ nhi của ta rất ngưỡng mộ kiếm thuật của nàng. Đại Thiểm Vương cảm thấy hơi căng thẳng khi nói ra câu này, nhưng không phải vì nói dối. Sư Di và Đỗ Tiểu Lâm cùng với mấy người Thái Âm cung đứng gần đó đều có vẻ ngạc nhiên một chút, có người thì cười trộm, có người thì bình tĩnh, nhưng rõ ràng mang theo ý cười. Không biết Thiểm đạo hữu từ đâu nghe nói Mịch Ly tiên tử là tu sĩ của Thái Âm cung, nhưng có vẻ như đây là một sự hiểu lầm. A, à, nhưng mà tôi rõ ràng đã gặp một người giống Mịch Ly tiên tử, rất giống một vị đạo hữu của các ngươi ở Thái Âm cung, chẳng lẽ không phải là tỷ muội thân quyến sao? Đại Thiểm Vương hơi lo lắng, không ngờ mình lại bị gạt như vậy, không thể nào. Đỗ Tiểu Lâm suy nghĩ một chút rồi cười, tỷ muội thân quyến này nói chuyện thì không thể sai được. Thiểm đạo hữu vẫn là trước mời trở về đi, hôn lễ lúc nào ta Thái Âm cung sẽ đến. Đại Thiểm Vương không thể giấu được sự chán nản và thất vọng, trong lòng nghĩ đến vô số điều, nhưng vẫn miễn cưỡng cười và thi lễ một cái rồi rời đi. Khi đám người đã đi xa, trong Thái Âm cung, một nữ tiên nghi ngờ lên tiếng, đây là thật hay giả? Không có thiệp mời, hình như cũng không có thông báo gì rộng rãi, anh ấy nói chỉ mời một số ít người, nếu thật hay giả ta sẽ có cách kiểm chứng. Đỗ Tiểu Lâm là người nói và đã chuẩn bị đi hỏi Dịch tiên sinh cùng Thạch Sinh. Cô trực tiếp đi hỏi Thạch Sinh tại một nhánh sông của Hà gần thôn Ngư Tang, mây mù che phủ bầu trời. Trong phòng diệt vải, Trác Tình ngự sử đang quay tơ hồng một chiếc kim toa dài và hẹp. Trong phòng, một thước vải màu sắc như hà tơ lụa được đan dệt và những con tằm óng ánh bay quanh máy dệt vải, phun ra sợi tơ theo từng động tác chậm rãi của nữ dệt vải. Khi mây mù hạ xuống, những con tằm bỗng nhiên tụ tập lại và lẫn vào trong đồ che trúc. Trác Tình dừng tay lại, chiếc kim toa bay về tay cô rồi co lại thành một chiếc châm tinh tế được cô cắm vào tóc. Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài phòng và nhìn thấy Đỗ Tiểu Lâm cùng Sư Duy và bốn nữ tiên Thái Âm cung. Trác Tình cười tươi và bước ra đón họ. Họ trò chuyện những ý đồ thì không rõ ràng, trong khi đó những con tằm lại lén lút chạy ra từ đồ che trúc. Trác Tình quay lại nhưng khách và chủ nhân không đi cùng nhau vào. Lần này Trác Tình không quay về gian dệt vải mà đi vào một căn phòng khác. Cô đứng trong phòng một lúc lâu, nhìn những bộ y phục đẹp mắt trên kệ, có những bộ cô đã làm từ mấy năm trước, cũng có những bộ làm trong những năm gần đây. Cô có khi muốn tự mình mặc, nhưng cũng nhiều lần cô làm vì người khác, tưởng tượng đến hình ảnh người khác mặc vào. Trong những lúc như vậy, Trác Tình thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu không có Linh Hà võ y thì cuộc sống này cũng thật là tốt. Trác gì? Đỗ Tiểu Lâm gọi to từ bên ngoài. Trác Tình thu hồi suy nghĩ rồi đáp lại, lập tức tới đây. Hít sâu một hơi, Trác Tình bước đến một chiếc tủ bên cạnh, mở ngăn tủ ra lấy một bộ y phục đặc biệt từ trong đó, rồi bước ra ngoài phòng và đóng cửa lại. Trong một phòng khác, những con tằm trong đồ che trúc đều bốc lên và nhìn về phía bên ngoài. Sau một lúc, trong khu vực phòng đã không còn động tĩnh, chủ nhân và khách đều rời đi, mang theo Vân Vũ đi xa. Màu tăm lại lần vào, chạy về phía sau vào trong tang lâm. Đoàn người Thái Âm cung đến đây, một là vì thực sự muốn gặp Trác Tình, vì nơi này hiếm khi có cơ hội gặp Dịch Tiên Sinh và những người khác; hai là vì lo lắng về lời nói của Đại Thiểm Vương. Đại Thiểm Vương vốn là nhạc phụ của Bắc Hải Long Quân và con gái ông ta rất quan tâm đến Mịch Ly tiên tử, nên việc này cũng rất đáng chú ý. Nếu để Mịch Ly tiên tử giải thích một chút thì sẽ dễ dàng hơn, tránh cho người khác nghĩ Thái Âm cùng coi thường người khác. Dĩ nhiên nếu Dịch Tiên Sinh ở đây thì cũng có thể nói giúp, nhưng trừ khi ông ta có thể thay đổi hình dạng như một chiếc nấm mốc, nếu không thì lời của Thái Âm cung sẽ có sức thuyết phục hơn khi nói chuyện với Trác Tịnh. Tại Minh Châu Mạc phủ, Thạch Sinh, người có chồng dâu hoa râm, đứng bên hành lang trong sân. Hôm qua hắn đã nhận được thông tin từ Đỗ Tiểu Lâm qua thi pháp truyền tin và biết rằng hôm nay nàng sẽ đến, vì vậy Thạch Sinh không cần phải dùng thi pháp mà chỉ cần đợi mọi người đến rồi nói chuyện là đủ. Tuy nhiên, điều khiến Thạch Sinh suy nghĩ không phải là chuyện của Tiểu Lâm, mà là làm sao dỗ dành phụ thân để có thể ra ngoài lần này. Sư phụ đã dùng mộng pháp để gọi hắn, và Thạch Sinh tự nhiên phải đi. Hắn nhớ lại năm xưa khi mình và sư đệ từng bị gọi đi, và chuyến đi ấy đã đưa họ đến nơi mà họ không thể quên, đó là Bất Hóa Cốt. Lần này thiên cơ đã tính toán rõ ràng, không có gì nguy hiểm. Thêm vào đó, thông tin từ Thái Âm Sơn bằng phi kiếm cũng giúp Thạch Sinh hiểu rõ hơn về chuyện Bắc Hải Long Quân và hôn sự của ông ta. Đúng lúc này, trong lòng Thạch Sinh bỗng nảy ra một ý nghĩ, khiến hắn nhanh chóng bước về phía tiền viện của Mạc phủ. Khi Thạch Sinh đến, hai người gác cổng trong Mạc phủ nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng họ chỉ đứng ngây ra nhìn mà không biết phải làm gì, thậm chí quên cả việc hỏi người đến cần làm gì, cho đến khi Thạch Sinh đi đến gần. "Chào các ngươi, cứ để ta vào." "Ách, là lão gia." Hai người gác cổng nhận ra và nhìn thêm một chút rồi mới cho phép hắn vào trong. Thạch Sinh một mình đi vào đến chỗ khách đến, chỉ có Trác Tình và Đỗ Tiểu Lâm đến, còn Sư Duy và những người khác không đến làm phiền. "Tiểu Lâm, Trác Di," Thạch Sinh nói với giọng không lớn nhưng đủ để hai người nghe rõ. Trác Tình gật đầu và mỉm cười đáp lại, còn Đỗ Tiểu Lâm vừa định hỏi thì Thạch Sinh đã lên tiếng trước, trả lời câu hỏi mà nàng muốn hỏi. "Sư phụ bảo ta đến, chắc cũng gọi sư đệ cùng đi. Đây là hôn sự của Bắc Hải Long Quân, Hòa Nhạc Sơn Đại Thiểm Vương ta cũng biết, người ấy không tệ lắm, hẳn là thật sự." Đỗ Tiểu Lâm gật đầu và mỉm cười nói, "Vậy ngươi không cùng chúng ta đi sao?" Mặc lão ra. Cuối cùng, cách xưng hô mang chút xinh xắn khiến Trác Tỉnh phải bật cười, còn Đỗ Tiểu Lâm thì lại không cảm thấy quá bất ngờ, vì cô vẫn thấy Thạch Sinh trước mặt giờ đây khác xa so với hình ảnh băng lãnh của Thái Âm Tiên Tử trong trí nhớ của mình. Lúc này, Thạch Sinh mang dáng vẻ tang thương, đối lập hoàn toàn với tinh lực dư thừa mà trước đây cô từng thấy. Thạch Sinh cũng cười nhẹ, định nói gì đó, nhưng lại có hạ nhân vội vàng chạy tới từ cửa ra vào. Thạch Sinh quay lại nhìn về hướng có tiếng bước chân, người này dừng lại một chút khi thấy khách, nhưng vẫn bước nhanh về phía trước. "Lão già, lão thái gia lại đang làm ầm ĩ, ông ấy muốn gặp mấy đứa trẻ, nhị gia không có ở nhà, ngài mau tới đi." "Được." Thạch Sinh đáp, quay đầu nhìn Trác Tình và Đỗ Tiểu Lâm một cái, không nói gì thêm, liền vội vã theo hạ nhân bước đi. Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình nhìn nhau, không khách sáo, cùng nhau tiến lên, theo sau Thạch Sinh, đi hơi chậm một bước. Thạch Sinh rất nhanh đến hậu viện, nơi đó, ngoài phòng, một lão nhân già yếu, mí mắt thưa thớt, đang nằm trên ghế và kêu la không ngừng, "Các cháu của ta đâu? Ai? Mau đi gọi bọn chúng tới, ta muốn dẫn chúng đi xem hoa đăng hội, mua đồ, còn muốn đoán đồ đèn. Đúng rồi, còn phải thả hoa đăng nữa. Phu nhân đâu? Mau bảo phu nhân đưa các cháu tới." "Lão gia tới, lão gia tới rồi." Người hầu thông báo. Lập tức Mặc lão thái gia nổi giận, "Gì mà lão gia tới, ta mới là lão gia." Thạch Sinh bước nhanh về phía trước, bảo những người bên ngoài lùi lại, rồi nắm chặt tay lão nhân, "Phụ thân." Lão nhân hơi ngớ người, dường như tâm trạng cũng bình ổn lại, mở to mắt quan sát Thạch Sinh, rồi đưa tay sờ vào bộ râu hoa râm của Thạch Sinh. "Ngươi, phụ thân, ta là Thạch Sinh." "Thạch Sinh?" Thạch Sinh nhẹ nhàng nói. "Là Thạch Sinh à?" lão nhân kêu lên, rồi tiếp tục gọi tên các thành viên trong gia đình, "Kêu muội muội đệ đệ, còn có nương của ngươi, ta phải đi xem đèn." Thạch Sinh mỉm cười, nắm lấy tay phụ thân và gật đầu, "Phải rồi, đèn vẫn chưa có, ngay nghỉ ngơi một chút, trời vẫn sáng lắm mà." "À, cũng đúng, trời vẫn sáng mà." Thạch Sinh như dỗ dành đứa trẻ, ôn tồn thì thầm và dỗ cho phụ thân ngủ, sau đó nhận lấy tấm thảm từ gia nhân và đắp lên người lão nhân. "Vẫn là lão gia có biện pháp, chúng tôi căn bản không thể khuyên được lão thái gia." Một người hầu nói, rõ ràng là không để ý đến bước chân của Thạch Sinh khi vào, cũng không phát hiện ra hai người phụ nữ xinh đẹp đi theo phía sau. "Được rồi, các người lui xuống đi." Thạch Sinh nói, mấy người hầu liền vội vàng lui ra, và không ai để ý đến hai nữ tử đi cùng. "Suýt nữa tôi quên hôm nay là mùng 2 tháng 8, nếu không phải vì phụ thân ông ấy làm ầm lên." Thạch Sinh thở dài một tiếng. Tại Mĩnh Châu, hay nói rộng hơn là ở Đại Dung, vào mùng 2 tháng 8 hàng năm, có một tục lệ phổ biến là thanh niên nam nữ sẽ tắm rửa tại gia và thả hoa đăng trên sông. Lúc Dịch Thư Nguyên đến Mĩnh Châu vào mùng 2 tháng 8, sau khi thanh sướng xong, đã thấy một dòng ánh sáng bay múa. Những năm trước đây, Đại Dung vẫn duy trì truyền thống này và dân chúng ngày càng chú trọng vào các hoạt động này. Mùng 2 tháng 8 cũng đã trở thành một sự kiện lớn với các lễ hội đèn và miếu hội. Tuy vậy, Thạch Sinh mặc dù sống trong hồng trần nhưng đã lâu không tham gia những hoạt động này. Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình bước lại gần, cũng đến bên cạnh Thạch Sinh. Người này chỉ lặng lẽ nhìn Mặc lão gia đang ngồi trên ghế. Mặc lão gia dù đã vào tuổi già, tuy hẳn là đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói một số lời, chủ yếu là liên quan đến vợ và các con cháu. Năm ngoái mùa đông bắt đầu, trí nhớ có chút mơ hồ, đến năm nay tình trạng này lại càng nghiêm trọng. Trác Tình khẽ nhíu mày, "Vì sao ngươi không thi pháp để giúp ông ấy tỉnh táo lại?" Lời Mặc dù chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý của nàng. Nếu Thạch Sinh muốn, chắc chắn có cách giúp Mạc lão gia tỉnh táo lại, ít nhất là giúp ông ấy có thể nhận thức rõ ràng. Dù sao, ông ấy cũng chưa đến mức tận số. Thạch Sinh nhìn Mạc lão gia, không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười. Đỗ Tiểu Lâm nhẹ nhàng thở dài, nói, nhân sinh như vậy, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Mạc lão gia vẫn nghĩ đến vợ con, vẫn còn ba đứa con nhỏ bên cạnh, ông ấy còn muốn dẫn chúng đi xem đèn, ngộ cũng yên bình như vậy. Trác Tình mặc dù đạo hạnh chưa cao, nhưng gần gũi với Hồng Trần, nghe xong lời này, nàng hơi sững sờ, cảm xúc dâng lên trong lòng, chỉ lặng lẽ nhìn Mạc lão gia, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm mến. Sau một hồi lâu, Thạch Sinh mới mở miệng nói, thật ra ta cũng đã làm nhiều việc có thể giải quyết rõ ràng, tuy nhiên đôi khi có những chuyện đặc biệt mà ta không thể làm cho nó thông suốt ngay lập tức, giống như những lúc còn trẻ con vậy. Vậy thì cùng Mạc lão gia đi dính dính một chút hỉ khí thôi, Đỗ Tiểu Lâm nói, đồng thời nháy mắt với Thạch Sinh. Trác Tình ở một bên cũng cười nói thêm, hóa long tiệc rượu đều mang theo rồi, lúc này lại gần như vậy, thời gian không lâu nữa, có phải dễ dàng hơn không? Thạch Sinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chắc là không quá ba ngày nữa. Sau đó Thạch Sinh không do dự gì, liền sai người ra ngoài tìm Mạc Tòng Hiến, đệ đệ của Mạc lão gia, rồi ra một số lời nhắn cho người đó trước khi rời đi. Mạc lão thái gia vẫn đang ngủ say trong phòng của mình, lần này có lẽ chỉ ngủ ba ngày. Còn ở trên ngọn núi nhỏ Hôi Miễn hóa hình, Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng đợi đám người đến, trước tiên là Tề Trọng Bân và Nhan Thủ Vân. Người sau tự biết mình sắp gặp sư tổ nên có chút khẩn trương, khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên hắn cũng có chút ngại ngùng, trong khi Hôi Miễn lại rất thích trêu chọc hắn. Cũng vào hôm đó, chậm một chút, Thạch Sinh cùng nhóm người của Thái Âm Cung cũng bay đến, đương nhiên còn có Chỉ Khu, người liên quan đến thần pháp đi cùng. Mạc Dịch Minh, Mạc lão gia tử được nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Lúc này Mạc lão gia tử trong lúc muốn tìm sự thanh tịnh trong gia đình lại rất vui mừng khi gặp Dịch Thư Nguyên, không quên chuyện trò Á Tử và Thiềm Thấm. Hôn lễ lần này vốn không mời quá nhiều người, nhưng những vị khách đến đây thực sự rất quý giá. Tại Hoa Nhạc Sơn, Đại Thiểm Vương về đến nơi trước, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thất bại, có chút ủ rũ vì chuyến đi này không thành công. Tuy nhiên, khi bay vào sâu trong Hoa Nhạc Sơn và nhìn thấy hồ nước xung quanh núi vực thay đổi, mắt hắn sáng lên, tâm trạng cũng khá lên nhiều. Vị đạo hữu này quả thật cũng có chút tài cán. Đại Thiểm Vương nghĩ lại và tưởng tượng, dù sao thì đây cũng là ngày con gái kết hôn, hạnh phúc của mình cũng chỉ đứng bên cạnh mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía bắc, dù mỗi vị tiên tử không thể đến, nhưng nếu Thái Âm tiên tử có thể tới chúc phúc thì đối với Thiểm Thấm cũng là điều tốt. Hắn cũng nghĩ đến Bạch Hạc, không biết có thể mời được Dịch Tiên Sinh và những người khác không. Dịch Tiên Sinh chắc chắn sẽ dành chút mặt mũi cho hắn. Ở trung tâm Hoài Nhạc Sơn, khu vực đầm nước đã được chuẩn bị xong, những dải lụa đỏ treo trên cây cối và vách núi, mỗi dải cách nhau một trượng tạo thành một màn trời, cùng với vải đỏ trải trên mặt đất để dệt bỏ cỏ dại. Còn có những chiếc bàn lớn và ghế cao được sắp xếp. Một nhóm Bạch Hạc cũng đã đến khu vực đầm lầy gần đó để vui chơi. Khi Đại Thiểm Vương hạ xuống, Á Tử đang bàn bạc với lão thái giám Nguyên Triệu Ninh về việc sắp xếp mọi thứ, còn Yến Bác thì đang đi lại quanh dãy núi, vận dụng linh khí của mình để kết nối với cây cối và thảm thực vật trong núi. Thiểm Thấm thì đứng bên đầm nước, mặc một bộ hồng y, vẫy tay làm động tác chào mời, xung quanh có mấy nữ tử khác cũng đang làm theo. Ai ra, con gái thật là xinh đẹp. Đại Thiểm Vương từ trên trời nhìn xuống và cười nói. Thiểm Thấm ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại, đương nhiên rồi, phụ thân, con đã mua rất nhiều y phục, mau giúp con xem thử bộ nào đẹp nhất. Á Tử chỉ nói cái gì cũng đẹp, nhưng hắn có hiểu gì đâu. Nghe vậy, Đại Thiểm Vương cười một tiếng rồi hạ xuống bên đầm nước. Thấm nhỉ, hôm nay là ngày trọng đại, phàm nhân khi kết hôn thường phải mặc áo gió và khăn quàng vai, con mua nhiều cũng chẳng có ích gì, bộ này con đang cầm trên tay là phù hợp nhất. Thiểm Thấm cười tươi, chỉ về phía một chỗ gần đó. Đúng vậy, đây đều là Phượng Quan Hà Bí. Đại Thiểm Vương nhìn theo hướng Thiểm Thấm chỉ, thấy một chiếc dương lớn có thể chứa 2-3 người, trong đó chất đầy những bộ hồng y. Không biết thì không mua, hóa ra lại có nhiều kiểu dáng thế này, mà một số kiểu chỉ cần thay đổi một chút là đã khác biệt rồi. À, phụ thân, người đã mời Thái Âm nữ tiên chưa? Đương nhiên là đã mời rồi. Đại Thiểm Vương cười, nhìn Thiểm Thấm không nói gì thêm về Mạc Ly. Nhìn về mặt của phụ thân, cô biết có thể ông sẽ không thể thực hiện được những điều mình mong muốn. Một tiếng hạc kêu xa xa vang lên, và đầm nước gần đó cũng rung động. Theo sau là một loạt tiếng vỗ cánh, những con bạch hạc bay lên. Mọi người dưới đất đều ngẩng đầu nhìn theo, rồi thấy một nhóm bạch hạc dẫn đường, phía sau là một đám người đang cưỡi mây mà đến, trong đó có Hạc Vân Kiều. Khác với khi Dịch Thư Nguyên rời đi, lúc này ở sâu trong Hoài Nhạc Sơn, hoa cỏ trên núi đã bắt đầu nở rộ, kể cả những loài hoa đã qua mùa hay những loài chưa đến mùa nở cũng đang khoe sắc. Mặc dù các loài hoa trên núi có một khoảng cách nhất định, nhưng nhìn từ trên cao, cả ngọn núi như được bao phủ bởi hoa, và giữa sắc xanh mênh mông, những màu sắc của hoa càng thêm nổi bật. Những loài hoa này chỉ là những loại phổ thông, không phải là gì đặc biệt, đơn độc một hoa nở là chuyện không khó, nhưng để cả núi đều nở hoa thì cần phải có một linh khí mạnh mẽ tác động lên cây cối. Ngay cả các nữ tiên của Thái Âm Cung cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Thật là đẹp quá, quá tuyệt vời, nhưng mà khách mời có vẻ hơi ít, có phải chúng ta là nhóm đầu tiên đến không? Hạc Vân Kiều đứng cạnh Dịch Thư Nguyên, rồi nhìn qua Thạch Sinh, nghiêm túc trả lời một câu. À, Hạc Mỗ Quê nói sao, Thiểm Huynh và bọn họ chỉ mời một ít người thân và bạn bè. Các vị đúng là nhóm đầu tiên đến, nhưng có vẻ như cũng không có ai khác muốn tới. Ừ, Đỗ Tiểu Lâm nhìn Hạc Vân Kiều, ngạc nhiên, rồi vô thức liếc nhìn Dịch Thư Nguyên. Tính cả chuyện Bắc Hải trước đó, Dịch Tiên Sinh coi như là người có liên quan, còn Thạch Sinh và Tề Thiên Sư là người thuộc Càn Khôn nhất mạch, cũng khá phù hợp, nhưng mà ta ở Thái Âm Cung. Nói xong, Đỗ Tiểu Lâm lại nhìn một chút về phía đồng môn bên cạnh. Chắc là không có sự giao hảo đặc biệt nào với Bắc Hải Long tộc hay Kim Thiểm Cung đâu. Chẳng lẽ là vì số mẫu ống tiên tự? Đỗ Tiểu Lâm vô thức dừng mắt trên Trác Tình, người sau cũng vô ý thức nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi cười nói: "Vậy thì không chính xác rồi, nhìn thấy Mạc Ly tỷ tỷ thật sự là mị lực 10 phần, so với Tiểu Lâm thì không bằng." "Ha ha ha, Trác gì nói đùa thôi, tôi không dám so với nấm mốc Ly tiên tử đâu. Tiên sinh ngài nói có đúng không?" Đỗ Tiểu Lâm đưa một ánh mắt đáng yêu về phía Dịch Thư Nguyên. Lúc này nàng không còn dáng vẻ của Thái Âm tiên tử nữa. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân không dám nói gì, nhưng Hồi Miễn thì tham gia vào câu chuyện, cười nói: "Đúng vậy, đại thiểm vương này đúng là chỉ vì Mạc Ly đạo hữu mà thôi, Thái Âm cung chỉ là nhân tiện tham gia. Kết quả là Mạc Ly đạo hữu không đến, nhưng Thái Âm cung lại tới. Ha ha ha, ha ha." Xung quanh, các thái âm nữ tiền đều không nhịn được cười, ngay cả Sư Duy cũng che mặt mà cười ra tiếng. Trò chơi đùa này khiến Đan Huyền đạo diệu tin tôn lộ ra một chút bối rối, điều này quả thật khó có trên đời. Dĩ nhiên, giống như Thái Âm Cung từ lâu đã tìm ra được chân lý của pháp môn thiên hạ, có thể thấy các cao nhân của Thái Âm Cung cũng đã có những phỏng đoán hợp lý về diệu pháp của Càn Khôn. Mối quan hệ giữa Dịch Tiên Sinh và Mạc Ly cũng chứa đựng huyền diệu sâu xa mà không dễ dàng nhận ra. Trong khi mọi người cười, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người ở đây hầu như đều đã biết về mối quan hệ này, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, vì không rõ liệu họ có thực sự biết hết mọi chuyện không. Lần này có lẽ ngoại trừ mình còn lại chỉ có hai người đang không hiểu rõ tình hình. Một người là Nhan Thủ Vân vẫn hơi có vẻ lo lắng, còn một người là Mạc Dịch Minh tuy có chút mơ hồ nhưng cũng hỏi Thạch Sinh. Mạc lão gia tử thì bình tĩnh, nhưng Nhan Thủ Vân lại giống như một người phàm tục bất an, không ngừng lo lắng. Tuy vậy, điều này cũng dễ hiểu, vì Nhan Thủ Vân đã mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại, và khi biết mình sẽ tham gia hôn lễ của Bắc Hải Long Quân và Kim Thiểm công chúa, hắn lại hoàn toàn bối rối. Bắc Hải Long Quân là vua của Thủy Trạch Chân Long ở Biển Đông, còn Kim Thiểm công chúa thì không rõ ràng, nhưng có thể đoán được với trình độ của Nhan Thủ Vân lúc này, hắn khó có thể hiểu hết được. Sau khi nghe xong, hắn chỉ có thể thầm nghĩ, đó chắc hẳn là những nhân vật vô cùng quan trọng. Tò mò, Nhan Thủ Vân tiếp tục hỏi Tề Trọng Bân, trong khi nhìn về phía sư tổ. Đang lúc đó, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nên lại thì thầm hỏi, Mạc Ly tiên tử là ai? Sau khi vừa hỏi xong, Nhan Thủ Vân nhận ra rằng ngoài sư phụ mình, có vài người xung quanh cũng đang nhìn về phía hắn một cách đầy ẩn ý. Hắn không biết rằng với trình độ tu hành của mình và khả năng truyền âm còn hạn chế, việc hỏi như vậy chẳng khác gì nói chuyện công khai, ai cũng có thể nghe thấy. Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn đệ tử, cười nói, tạm thời cứ nghe nhiều và nhìn nhiều, đến khi ngươi đủ hiểu rồi thì tự khắc sẽ biết. Nhan Thủ Vân vội vàng ghi nhớ vào lòng những lời này. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục theo dõi, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên vai mình. Khi nhìn lại, hắn thấy con trồn nhỏ đang ngồi trên vai nhìn mình chằm chằm. "Ách, Hồi tiền bối!" Nhan Thủ Vân kêu lên. "Ha ha ha ha." Tề Trọng Bân cười lớn, té ra tiểu tử này chơi vui thật, so với trước đây còn thú vị hơn nhiều. So với sự câu nệ của Nhan Thủ Vân, Tề Trọng Bân lại cười nói, để Hồi tiền bối cảm thấy thú vị và càng muốn gần gũi. Cơ duyên của hắn quả thật không kém. Đại Thiểm Vương ngước nhìn lên bầu trời, lúc thấy Trác Tình, hắn còn có chút kích động, nhưng ngay sau đó nhận ra Mạc Ly tiên tử không đến, chỉ có tỷ muội của nàng đến. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một thông tin tốt bị thiếu mất. Đại Thiểm Vương cất giọng vui vẻ, nói, cảm ơn các vị đã đến Hoài Nhạc Sơn cùng chúng tôi chia vui. Chúng ta đã chờ đợi các vị lâu rồi, ha ha ha ha. Đám người cùng với nhóm Bạch Hạc hướng về phía dưới, tiến vào nơi tổ chức lễ hội. Tần khách đến, không ai cảm thấy điều gì bất ổn. Trong nhóm Nam Tân, các nữ tiên của Thái Âm Cung rất tự nhiên đứng bên cạnh Tân Hương. Chẳng bao lâu, bếp lò đã được thi pháp dựng lên, người cầm muôi có thể là Nguyên Triệu Ninh, Tề Trọng Bân hay cả Dịch Thư Nguyên cũng có tài nấu nướng. Thiểm Thấm nghe theo truyền âm biết rằng Trác Tình chính là tỷ muội của Mịch Ly tiên tử, đứng bên cạnh nhóm nữ tiên, nàng tranh thủ lúc Tân Nương ở gần liền lặng lẽ lại gần Trác Tình và các nữ tiên của Thái Âm Cung. Tuy có vài lời bóng gió nhưng vẫn không ai bàn luận sâu thêm, chỉ cười nói với nàng rằng Đại Thiểm Vương không thể nào không tham gia. Khi Trác Tình lấy ra một bộ y phục, Thiểm Thấm nhìn thấy trước mặt nàng những bộ hồng y tân nương rất khó lựa chọn, cuối cùng cũng không chọn được bộ nào. Thái Âm Tiên Tử đích thân đến, giờ lành tự nhiên là vào lúc tối, khi minh nguyệt đã lên cao trên bầu trời. A Tử tự nhiên đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, chỉnh trang lại dung nhan của mình. Còn ở gần hồ nước, bạch hạc vờn quanh không rời. Thái Âm Nữ Tiên nhanh chóng tránh ra, để lộ ra chiếc khăn quàng vai của Thiểm Thấm. Giờ phút này, tân nương với chiếc khăn hồng che đỡ mặt vẫn nổi bật hơn rất nhiều tiên tử khác. Đường đường là Bắc Hải Long Quân, Á Tử cũng không tránh khỏi cảm giác tim đập mạnh. Nguyên Triệu Ninh dù là hoạn quan, nhưng trong tình cảnh này vẫn có một chút khác biệt, giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng. Tần làng, tân nương, tiến lên phía trước. Bên kia đơn giản đã bố trí một cao đường, nơi ngồi của Đại Thiểm Vương. Ban đầu Dịch Thư Nguyên cũng được mời ngồi ở một bên khác, nhưng ông đã từ chối một cách nhã nhặn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, lời thề dưới chứng giám của tinh nguyệt, rồi đi vào động phòng. Mặc dù nghi thức này được phòng theo phàm chân, nhưng thực tế lại không rườm rà như tục lệ thế gian. Các nghi thức bái đường cùng lời chúc phúc từ mọi người bên ngoài, tiếng pháo nổ vang lên, mọi thứ đã đầy đủ. Trong một không gian đầy tiếng nổ lốp bốp, bạch hạc bay lên rồi lượn quanh trên không, không muốn rời đi. Có người mỉm cười, có người rơi lệ, có người đứng ngây ra, nhưng tất cả đều từ đáy lòng gửi lời chúc phúc. Những tình cảm trong lòng mỗi người, sự gắn bó, lời thề, chấp tử chi thủ, cùng tử cùng đường, thật đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc. Hạnh phúc ấy không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được, cũng là điều mà nhiều người mơ ước mà không thể có.